Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 581, cường giả từ địa tiên giới đổ bộ xuống, thực lực hai bên chênh lệch. Con mẹ nó, một đám thỏ con, từ khi nào đến lượt các ngươi luận bàn chuyện kiểu này? Quả thực hỗn láo. Đúng lúc này, giọng nói già nua quát to một tiếng. Là ông già khí linh, hắn không xoay người, trực tiếp đưa lưng về phía bọn họ mở miệng giận dữ quở trách. Còn chưa đến tình trạng đó, không cần các ngươi đi chịu chết. Hơn nữa cho dù chịu chết, cũng là lão đi chết, không cần đám thiếu niên các ngươi. Lời này của hắn ngược lại không hề sai, đối với số tuổi của hắn mà nói, bốn vị độ kiếp quả thực đều là thiếu niên. Cái này, tiền bối. Nguyên Thủy Cung Chủ vừa định nói chuyện, liền trực tiếp bị đánh gãy. Năm đó ta được Thái Hư tiểu tử đó tìm được, lúc ấy ta cũng chỉ còn lại một chút tàn hồn. Nếu không phải có hắn mang theo tổ tiên của các ngươi dùng toàn lực chữa trị một phần cho ta, lão cũng đã sớm hồn phi phách tán. Để hậu bối của tiểu tử Thái Hư đó chết trước mặt ta, ta không làm được. Kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy, cũng đã đến lúc để ta trả lại phần nhân tình này rồi. Vẻ mặt của bốn vị độ kiếp đột nhiên biến đổi, vừa định nói thêm gì đó. Nhưng mà lúc này, một tiếng ầm vang dội, thăng tiên đài đột nhiên chấn động, ánh sáng dập trời từ bên trong sáng lên. Quang mang bảy màu sáng lên, hư ảnh 33 trọng thiên xuất hiện giữa bầu trời. Thân ảnh của ông già khí linh biến mất không thấy, một lần nữa quay về giữa thăng tiên đài. Răng rắc, tiếng vỡ thanh thúy vang lên. Chỉ nhìn thấy, trên thăng tiên đài xuất hiện một vết nứt cực lớn, nháy mắt trải rộng cả tòa đài cao. Sức mạnh mà nó bộc phát ra quá lớn, cơ thể trải qua chữa trị mà thành, suy cho cùng cũng không phải gỗ nguyên bản, không thể duy trì vững chãi, nứt toác ra một cái khe hở. Tiền bối, bốn vị độ kiếp gọi to, lại không cách nào ngăn cản hành động của lão giả khí linh thăng tiên đài. Gần như chính là công phu trong nháy mắt, trên cả tòa thăng tiên đài đã trải rộng đầy vết nứt. Bên trong có ánh sáng bảy màu rực rỡ phát ra, linh lực đậm vô cùng dao động mạnh mẽ, cả tòa thăng tiên đài đều đang chấn động, cũng đang liên tục thu nhỏ lại. Cùng lúc đó, một tiếng đoàng vang lên, thiên ngoại thiên trực tiếp sập đổ. Sau khi thiên ngoại thiên cao vạn mét sập đổ, hóa thành trăm ngàn mảnh vỡ cực lớn văng ra xung quanh. Nảy sinh tình huống này, cuối cùng Tô Trạch cũng có thể rời xa không gian vỡ nát đó. Đồng thời, một dải màu sắc thuần túy hơn xuất hiện, bao phủ hắn mà mảnh vỡ to lớn dưới chân hắn, giúp hắn tránh khỏi tổn thương của cú va chạm. Tô Trạch cũng bị tình huống này dọa sợ, đỏ mắt quay đầu nhìn lại. Lại không nhìn thấy bóng dáng của ông già khí linh, chỉ có thể nhìn thấy thăng tiên đài thoạt nhìn sắp chia năm xẻ bảy đang bộc phát uy thế trước nay chưa từng có. Không chỉ như thế, mảnh vỡ thiên ngoại thiên tạo thành dòng chảy ánh sáng hội tụ thành một dòng sông đổ vào trong thăng tiên đài. Giữa lúc đó, thăng tiên đài còn bùng lên uy thế mạnh hơn nữa. Khí tức mạnh mẽ tột cùng phun ra, hư không xung quanh chấn động, từng tầng dao động vô hình ùn ùn kéo đến quét sạch mọi thứ. Ngay cả bốn vị độ kiếp cũng bị hất bay ra ngoài, sắc mặt trắng nhợt, ánh mắt lo lắng nhìn thăng tiên đài. Bọn họ cũng đã leo lên thăng tiên đài, năm đó đều nhận được sự chỉ điểm của ông già khí linh. Những chỉ điểm này giúp đỡ bọn họ rất nhiều. Dù sao thì lai lịch hiểu biết của ông già khí linh đặt ở đó, đối với rất nhiều thứ đều có cách nhìn vượt qua tất cả cường giả. Bởi vậy, trên cơ bản tất cả cường giả thiên cung đều vô cùng kính trọng khí linh thăng tiên đài. Bây giờ cảm nhận được khí tức truyền ra trên thăng tiên đài. Tất nhiên bọn họ biết đối phương muốn làm gì. Nhưng dù có biết, bọn họ cũng không kịp ngăn cản. Thăng tiên đài nổ tung là chuyện đã không thể xoay chuyển. Trong không gian vỡ nát, Hoa Dung địa tiên tất nhiên có thể cảm nhận được ý đồ của thăng tiên đài, khóe miệng lập tức hiện lên một mặt ý cười hung ác. Châu chấu đá xe mà thôi. Cho dù tạm thời có thể ngăn cản hắn thì có thể làm thế nào? Chờ đệ tử của hắn đến, đem mấy con trùng cường tráng một chút bên trong giết chết. Đến lúc đó nội ứng ngoại hợp, còn có gì có thể ngăn cản hắn. Nhưng mà ngay sau đó, thăng tiên đài đầy vết nứt đến bên ngoài không gian vỡ nát phát ra ánh sáng bảy màu rực rỡ, cũng dần ngưng tụ thành hình, cuối cùng hình thành một bóng người hư ảo mờ nhạt. Nháy mắt nhìn thấy bóng dáng đó sắc mặt Hoa Dung địa tiên thay đổi lớn. Hắn từ phía trên, cảm nhận được một khí tức giống với bản thân hắn. Khí tức thuộc về địa tiên, trong phàm giới còn tồn tại sức chiến đấu bậc này. Đôi mắt tựa như ngôi sao của hắn bắt đầu sáng lấp lánh, trịnh trọng nhìn chăm chú vào hư ảnh vừa mới ngưng tụ thành trên thăng tiên đài. Chỉ là một đạo hư ảnh mà thôi, có một phần chiến lược của tầng lớp địa tiên, so với thứ mà chính hắn hiện giờ có thể phát huy ra được thì kém hơn rất nhiều. Không phải không thể địch lại. Như vậy thì tốt, trong lòng Hoa Dung địa tiên thoáng thở phào nhẹ nhõm, lập tức nghĩ đến gì đó, ánh mắt cứng lại, sao trời trong đôi mắt dường như sôi nổi lóe lên. Ngay sau đó, một trận nổ to xuất hiện, hư ảnh bảy màu đứng trên thăng tiên đài, phát động công kích với Hoa Dung địa tiên. Răng rắc, không gian xung quanh vỡ ra một mảng lớn, sau đó lại nhanh chóng khép lại hoàn toàn. Trong ánh sáng chói lọi, một vầng ánh sáng của ngôi sao bùng nổ, xua tan màu sắc, lộ ra Hoa Dung địa tiên ở bên trong. Vẻ mặt của hắn không quá dễ nhìn, mục tiêu công kích lúc nãy cũng không phải hắn mà là thông đạo vừa hình thành bên cạnh hắn. Thăng tiên đài muốn phá hủy thông đạo, không cho cường giả địa tiên giới đến đây. Tất nhiên Hoa Dung địa tiên lập tức phát hiện ra mục đích của thăng tiên đài, ngay tức khắc ứng đối lại, cơ thể vặn vẹo hết sức đỡ lấy một kích này. Chương 582, ông già khí linh, thằng nhóc con nhà người sao thế? Nhưng đồng thời, bởi vì chấn động mà hắn bỗng nhiên bộc phát ra quá mãnh liệt khiến không gian xung quanh hỗn loạn điên cuồng lên. So với sự công kích của thăng tiên đài thì sự hỗn loạn dòng chảy không gian ảnh hưởng đến hắn lớn hơn một chút. Ông, giữa đầu mày Hoa Dung địa tiên lóe lên tinh quang. Khắc tiếp theo, một tấm phù triện tràn ngập tinh thần lực xuất hiện ở trên hư không. Chấn, địa tiên Hoa Đan Ninh khẽ quát một tiếng. Chỉ trong chốc lát, tinh quang tăng vọt lên, đem không gian chung quanh nháy mắt đóng băng lại, dù hư ảnh trên thăng tiên đài có công kích thế nào cũng không sinh ra rối loạn gì. Mà cùng lúc đó, tốc độ ngưng tụ của thông đạo bên cạnh hắn cũng nhanh hơn rất nhiều. Chỉ vẻn vẹn thời gian một khắc đã thành hình hoàn toàn. Sau thông đạo là một nơi linh khí vô cùng dày đặc, khắp trốn đều là tiên vân ngũ sắc, linh thảo tiên dược khắp nơi nơi. Là một mảnh quần thể kiến trúc cực kỳ hùng vĩ nằm giữa những ngọn núi, bên trong có từng đạo bóng dáng với khí tức mạnh mẽ đang bay về bên này. Là một đám cường giả độ kiếp và cường giả hợp đạo. Thấy một màn như vậy, vẻ mặt của bốn vị độ kiếp trong linh hư động thiên đều biến sắc. Xem ra vẫn phải dùng đến chiêu cuối cùng đó. Nói cách khác, không chỉ là linh hư động thiên mà cả thế giới vạn tộc đều nguy hiểm. Đúng lúc Nguyên Thủy Cung Chủ và Hạo Vũ Cung Chủ chuẩn bị hành động. Giọng nói của ông già khí linh lại truyền vào trong đầu bọn họ. Đừng vội vàng đi chịu chết, sự việc còn có cơ hội xoay chuyển, chỉ cần đánh hắn quay về là được. Các ngươi tạm thời ngăn chặn lại, đợi một lát, nếu vẫn không thể đánh hắn quay về thì các ngươi lại tự bạo cũng không muộn. Mấy vị độ kiếp đều sửng sốt, lúc nãy bọn họ đều nhìn thấy, chiêu thức của khí linh tiền bối đối với cường giả thần bí kia đã mất đi hiệu lực. Bây giờ còn có cách nào hay sao? Mặc dù trong lòng cảm thấy hy vọng xa vời, nhưng xuất phát từ lòng tín nhiệm đối với ông già khí linh, bọn họ vẫn lựa chọn tin tưởng. Ngăn đám xúc sinh kia lại, một khi khí linh tiền bối không có cách nào, chúng ta lập tức bắt đầu hành động. Nguyên Thủy Cung Chủ trầm giọng nói. Ba vị độ kiếp đại năng khác đều gật đầu, sau đó vẻ mặt ngưng trọng nhìn thông đạo cách đó không xa, trong tay xuất hiện một viên đan dược quang hoa bắn ra xung quanh nuốt vào bụng, nhanh chóng khôi phục tiêu hao vừa rồi. Mà lúc này, bên cạnh Hoa Dung địa tiên, một bóng dáng từ bên trong chui ra. Người tới khí tức mạnh mẽ. Một đầu tóc đen rối tung, đôi mắt lóe lên âm u lạnh lẽo và hưng phấn. Một tên độ kiếp đại năng, đi giết bốn con trùng đó, còn đài cao đó, dùng toàn lực đánh nát nó. Hoa Dung địa tiên thản nhiên nói. Vâng, tông chủ, cường giả độ kiếp vừa xuất hiện kính sợ liếc mắt nhìn Hoa Dung địa tiên, sau đó ánh mắt đặt trên người bốn vị độ kiếp cách đó không xa. Nhưng hắn chưa lập tức bước lên, mà là đang đợi cường giả sau lưng. Không lâu sau, ước chừng có 10 tên độ kiếp. Mười mấy tên hợp đạo, thậm chí còn rất nhiều cường giả hóa thần xuất hiện. Ầm ầm ầm, sự tấn công của thăng tiên đài từ đầu đến cuối đều không hề dừng lại. Nhất là trong quá trình cường giả của địa tiên giới đi vào trong kim cơ ngọc cốt thì thế công càng thêm mạnh mẽ. Nếu như lúc này có thể làm nhiễu loạn không gian, dẫn đến sự hỗn loạn không gian thì những tên cường giả của địa tiên giới đang theo hướng này để qua sông đương nhiên sẽ đi đời nhà ma. Chẳng qua là Hoa Dung địa tiên đã sớm biết được thăng tiên đài sẽ làm thế nào nên đã chuẩn bị chu toàn từ sớm. Từng chiếc phù triện lấp lánh ánh sao xuất hiện, hiện lên rồi hóa thành từng dòng chữ cổ vừa huyền ảo vừa khó hiểu, trấn áp cả một phương, ổn định tất cả, không xuất hiện bất cứ động tĩnh nào nữa. Đương nhiên, phù triện bậc này rất khó có được. Cho dù là Hoa Dung địa tiên có một đôi thiên nhãn nên khi ở trong địa tiên giới có thể tìm được rất nhiều bảo vật vô chủ, cũng có thể đổi thành các loại báu vật khác nhau. Nhưng bây giờ lòng hắn đau đớn khôn nguôi. 9 chiếc phù triện đó là bảo vật mà hắn ở địa tiên giới tìm kiếm mất mấy trăm năm mới tạo ra được. Vốn còn định dùng chúng làm đòn sát thủ khi chiến đấu. Không ngờ lại dùng hết tại đây luôn. Nhưng mà nếu có thể đi vào phàm giới một cách thuận lợi thì phải trả một cái giá lớn như thế cũng là đáng giá. Trong ánh mắt của Hoa Dung địa tiên hiện lên vẻ tàn nhẫn. Cho dù có ra sao đi nữa thì hắn cũng phải đi vào phàm giới. Đây là cơ duyên trời cho, có thể nói là 10.000 năm mới gặp một lần. Là nước cờ đầu tiên để quật khởi từ đây của hắn. Chỉ cần đi vào phàm giới, tìm được kẻ nhận được đại khí vận rồi cướp đoạt khí vận của hắn thì bản thân hắn có thể trở thành cường giả mạnh nhất địa tiên giới. Đến lúc đó thì không cần quan tâm là thiên quân hay là đế quân, đám đó đều là thủ hạ bại tướng dưới tay hắn. Nghĩ đến đây thì trong lòng Hoa Dung địa tiên sung sướng vô cùng. Tiến lên, không cần phải lãng phí thời gian, phải dùng thời gian ngắn nhất đánh bại bọn chúng. Hắn nói với đám cường giả ở bên cạnh, lĩnh mệnh, trong đôi mắt của các cường giả đến từ địa tiên giới đều tràn ngập lửa nóng. Phàm giới trong truyền thuyết, bọn họ thật sự đi vào được rồi. Hơn nữa sau khi đi vào thì không gặp phải sự ngăn chặn của đế quân mà chỉ là 4 tên ở cảnh giới độ kiếp mà thôi. Đây là thời cơ trời ban mà. Không chỉ có Hoa Dung địa tiên phấn khởi mà bọn họ cũng thế. Cho dù cái gọi là khí vận đó không có phần của bọn họ đi nữa thì những chỗ tốt khác sẽ không thiếu. Vì thế tinh thần của bọn họ tăng cao, vô cùng hưng phấn. Ngay sau đó, giết bọn họ, gã độ kiếp cầm đầu khẽ quát lên, sau đó cơ thể vút một cái đã xuất hiện trước mặt 4 tên độ kiếp. Thoáng chốc, tất cả các cường giả đến từ địa tiên giới đồng loạt xông lên. 10 tên độ kiếp vây 4 vị cung chủ thiên cung lại, bắt đầu tấn công. Những tên ở cảnh giới hợp đạo và hóa thần khác lập tức tiến lên tấn công thăng tiên đài. Chương 583, ông già khí linh, thằng nhóc con nhà người sao thế? 2. Mặc dù bọn họ biết thực lực của mình không thấm vào đâu. Nhưng con kiến bé nhỏ cũng có thể cắn chết con voi to, số lượng nhiều thì vẫn có hiệu quả. Đối mặt với 10 tên cảnh giới độ kiếp đột nhiên xuất hiện, sắc mặt của 4 vị nguyên thủy cung chủ cũng không tốt lắm, nhưng đã chuẩn bị kỹ càng từ sớm nên lập tức bắt đầu chiến đấu. Mà cùng lúc đó, một tầng ánh sáng đầy màu sắc xuất hiện, sau đó ngưng tụ lại thành một ảo ảnh, ngăn cản 2 tên cảnh giới độ kiếp. Tiền bối, đừng phân tâm giúp bọn ta. Nguyên thủy cung chủ thấy thế thì chấn động cả người, lên tiếng hét to. Trong mắt hắn, 4 người bọn họ nhất định phải chết, bây giờ nếu để thăng tiên đài chia nhỏ lực lượng ra giúp đỡ thì chỉ lãng phí thêm mà thôi. Nếu như để cho đám cường giả ở đối diện nắm bắt được cơ hội thì đúng là mất nhiều hơn được. Ai ngờ, ông già khí linh lại hoàn toàn không thèm để ý đến bọn họ. Hắn vừa giúp đỡ 4 vị cung chủ ngăn cản 2 tên độ kiếp, vừa vận hết toàn lực tấn công Hoa Dung địa tiên ở trong khe không gian. Ầm ầm ầm, cuộc chiến vô cùng căng thẳng. Ở bên trong thăng tiên đài, cơ thể của ông già khí linh đã mờ ảo đi ít nhiều. Hắn quay đầu nhìn về phía Tô Trạch cách đó không xa, ánh mắt rơi vào trên người Tô Trạch đang ở phía trên mảnh vỡ. Thằng danh con nhà người, nếu mà ngươi nói điều thì hai người chúng ra sẽ là tội nhân thật sự đấy. Ông già khí linh lẩm bẩm trong miệng một câu. Thật ra thì 4 vị cung chủ đều không biết rằng là vừa nãy ông già khí linh ngăn bọn họ lại cũng không phải là vì bản thân hắn có cách phá tan không gian vững chắc của Hoa Dung địa tiên, mà là bởi vì Tô Trạch truyền âm cho hắn, nói rằng hắn có cách phá tan không gian kiên cố một lần nữa, khiến đám cường giả ở phía trước không thể duy trì thông đạo không gian. Lúc nghe thấy tin này, phản ứng đầu tiên của ông già khí linh là không tin. Dẫu sao thì ngay cả hắn cũng không có cách nào. Thì một kẻ tu luyện nho nhỏ ở cảnh giới Nguyên Anh như Tô Trạch thì có thể có cách gì cơ chứ? Chẳng qua hắn lập tức nhớ tới điểm đặc biệt của Tô Trạch, nghĩ đến tiên lực trong cơ thể hắn, nghĩ đến thanh kiếm Tô Trạch treo bên hông, nhớ đến con cự tượng màu vàng kim đội trời đạp đất vừa nãy. Có lẽ, Tô Trạch thật sự có cách. Ông già khí linh biết thân phận Tô Trạch không tầm thường, nhất định còn có lá bài chưa lật. Nếu không thì hắn không thể tiếp xúc được với loại công pháp đó, cũng không thể mạnh được như hiện tại. Chính vì thế, ông già khí linh đánh cược một lần. Hắn biết như thế là rất mạo hiểm, nhưng hắn biết rõ lực lượng ở phàm giới bây giờ yếu ớt đến nhường nào. Nếu như 4 gã độ kiếp này lại chết, thì áp lực bên đám đế quan kia lại càng lớn hơn nữa. Thậm chí, có thể vì sự thay đổi lực lượng nhỏ này mà đế quan càng chết nhiều cường giả hơn nữa. Năm đó người lập ra đế quan cứu hắn về, ân huệ đó cho dù thế nào đi nữa thì cũng phải trả lại. Đương nhiên là bảo vệ tính mạng con cháu của bọn họ cũng nằm trong số đó. chẳng qua là không biết Tô Trạch có cách gì. Ông già khí linh không biết nên trong lòng rất lo lắng, không biết quyết định của mình liệu có đúng không. Hắn quay đầu nhìn về phía Tô Trạch, muốn biết xem trong hồ lô của tên nhãi này đang bán cái gì. Thế mà chỉ trong nháy mắt, hai mắt của hắn trợn to, đờ đẫn cả người. Chỉ thấy, trong đống mảnh vỡ ở nơi xa kia, Tô Trạch cẩn thận thu liếm hơi thở của mình, ngón tay hắn điểm nhẹ lên sau lưng mảnh vỡ mà hắn trộm về. Sau đó, ông già khí linh nhận ra là mảnh vỡ đó biến mất rồi. Không đơn giản là được thu vào trong nhẫn không gian, mà giống như hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, hoàn toàn không có quan hệ gì với hắn nữa. Phải biết rằng trên mảnh vỡ ấy có một ít thần niệm của hắn lưu lại, mặc dù bây giờ thiên ngoại thiên đã nứt vỡ rồi, nhưng vẫn xem như là một phần cơ thể hắn. Thế nhưng bây giờ thì trực tiếp biến mất luôn. Chuyện gì thế này? Thằng oát con này trộm mất mảnh vỡ của mình rồi. Trong vô thức, trong đầu ông già khí linh hiện lên suy nghĩ như thế. Giờ là lúc nào hả trời? Cho dù ngươi có muốn phát tài thì cũng không phải là lúc này. Hơn nữa, mẹ nó đó là cơ thể của lão tử mà. Cho dù ngươi có trộm đi nữa nhưng đừng có mà trộm ngay dưới mí mắt của lão tử như thế chứ. Trong giây phút đó, trong đầu ông già khí linh xuất hiện một suy nghĩ rất rõ ràng là hắn muốn bóp chết Tô Trạch. Ông già khí linh vẫn vô cùng rõ ràng đối với giá trị bản thân. Năm đó mấy vị cường giả trong tứ đại thiên cung có thể nói là tìm ra chí bảo thiên hạ, thậm chí dùng rất nhiều cường giả ở địa tiên giới khi giao chiến thu hoạch đều lấy ra. Cuối cùng, dưới sự phối hợp hợp lực của vô số chí bảo cùng với mấy vị cường giả, mới trợ giúp Thăng Thiên Đài tạo thành thân thể hiện tại. Có thể nói, Thăng Thiên Đài cao vạn trượng hoàn toàn là dùng bảo vật trồng chất mà ra. Thiên ngoại thiên cũng như thế. Đó đều là bảo vật trong bảo vật của năm đó, tinh hoa trong tinh hoa. Hiện tại mặc dù là vỡ nứt, nhưng những giá trị bản thân của mảnh vỡ bảo vật này vẫn vô cùng kinh người. Nếu là thao tác thỏa đáng mà nói, có thể cầm đi luyện chế bảo vật mới. Tất nhiên, trong trường hợp bình thường thì không ai có lá gan đánh loại chủ ý này. Tuy nhiên lúc này, không chỉ có người có loại táo bạo này hơn nữa còn biểu diễn hiện trường. Chợt nhìn, ông già khí linh thiếu chút nữa bị Tô Trạch làm cho tức chết. Bởi vì hắn thật sự là không thể tưởng tượng được, thu thập những mảnh vỡ kia có thể có quan hệ gì với việc Tô Trạch ngăn cản cường giả địa tiên giới. Phía bên kia, giữa vô số mảnh vỡ, Tô Trạch đang cẩn thận hành động. Kèm theo hành động của hắn, từng khối mảnh ngọc thạch lớn hay nhỏ biến mất không thấy gì nữa, hóa thành tu vi xuất hiện trong bảng hệ thống. Chương 584, mảnh vỡ thiên ngoại thiên có giá trị liên thành. Thiên kiêu nghi hoặc Tô Trạch đang làm gì vậy? Thu thập mảnh vụn thiên ngoại thiên, cùng với ngăn cản cường giả địa tiên giới, khẳng định là có liên hệ. Chẳng qua nguyên nhân trong đó, Tô Trạch khẳng định là không có khả năng nói với khí linh Thăng Thiên Đài. Dù sao hắn cũng vừa mới nghĩ đến cái này. Thậm chí nếu không phải thiên ngoại thiên nổ nát thì hắn cũng không nghĩ tới thứ đáng giá nhất trong toàn bộ linh hư động thiên. Kỳ thật ở ngay dưới chân của mình, thiên ngoại thiên, lúc này trong mắt của Tô Trạch, tràn đầy tất cả số lượng tu vi. Mảnh vỡ thiên ngoại thiên, có thể thu về tu vi 30 triệu. Mảnh vỡ thiên ngoại thiên, có thể thu về tu vi 60 triệu. Mảnh vỡ thiên ngoại thiên, có thể thu về tu vi 100 triệu. Mảnh vỡ thiên ngoại thiên, có thể thu về tu vi. Mảnh vỡ thiên ngoại thiên lớn nhỏ ở trong mắt Tô Trạch hoàn toàn biến thành từng phần tu vi lớn trôi lơ lửng trên không trung. Nhỏ hơn một chút có giá trị hơn ngàn vạn tu vi, lớn hơn một chút có giá trị vượt qua 100. Có bao nhiêu mảnh vỡ như vậy? Tô Trạch không rõ ràng lắm, dù sao tùy tiện nhìn lướt qua, trong mắt tràn đầy mảnh vỡ, khu vực hạch tâm nổ còn có mấy chục khối mảnh vỡ lớn thái quá. Giá trị của những mảnh vỡ kia sợ là có giá trị mấy chục tỷ, thậm chí mấy trăm tỷ. Đương nhiên bên kia là nơi chiến đấu kịch liệt nhất. Tô Trạch thật vất vả mới từ bên kia chạy ra, đương nhiên sẽ không vào lại. Về phần kế hoạch hắn nói với ông già khí linh chính là dựa vào thu hồi mảnh vỡ của thiên ngoại thiên thu hoạch tu vi, sau đó mua đạo binh địa tiên có giá trị 60 tỷ. Đây là kế hoạch bảo đảm nhất của Tô Trạch ở trước mắt. Để cho mấy vị độ kiếp kia dùng tự bạo đi đổi lấy cơ hội mà nói, ai biết nắm chắc có bao nhiêu. Ngộ nhớ bọn họ thất bại, vị cường giả thần bí địa tiên giới kia khẳng định sẽ càng thêm cảnh giác. Đến lúc đó, nói không chừng vô trung thạch bàn đều không có tác dụng gì. Hơn nữa, giao vận mệnh của mình cho những người khác, làm cho Tô Trạch rất không có cảm giác an toàn. Vẫn là tự mình cố gắng nắm bắt tốt hơn. phương pháp dùng đạo binh địa tiên khẳng định là đảm bảo hơn so với phương pháp bốn vị độ kiếp tự bảo. Khuyết điểm duy nhất chính là tiêu hao tu vi quá nhiều. Nếu bình yên vượt qua kiếp nạn này, Tô Trạch cũng phải biến thành một người nghèo rất mồng tơi một lần nữa. Nhưng đến lúc đó, mình muốn bồi thường tổn thất luôn có thể chứ. Còn có những người trong cung điện xa xa kia, đến lúc đó mình xem như đã cứu bọn họ một mạng, cho chút thù lao cũng là chuyện nên làm chứ. Một bên Tô Trạch lén lút trộm cắp, một bên suy tư làm thế nào để hồi máu. Đại chiến trở nên kịch liệt. Nơi xa, cường giả độ kiếp chiến đấu càng kịch liệt, đánh nát bấy từng mảnh không gian, cuối cùng lại tiến vào trong hư không chiến đấu. Tiếng nổ vang không dứt bên tai, hư không chấn động không ngừng, từng tầng vô hình ba động quét sạch trời đất. Phía bên kia là một đám hợp đạo và hóa thần đến từ địa tiên giới đang triển khai công kích với thăng thiên đài, điên cuồng vận dụng các loại thủ đoạn, ý đồ làm đầy vết nứt của thăng thiên đài hoàn toàn vỡ vụn. Tất nhiên, hiệu quả không phải là rất lớn. Nhưng tóm lại là có, nếu để cho bọn họ tiêu hao tiếp thì cũng là một loại gánh nặng không nhỏ với thăng thiên đài. Cùng lúc đó, xa xa, bên trong cung điện trên bầu trời, phần đông cường giả thấy được một màn này. Trong lúc đó, tinh thần quần chúng xúc động, các cường giả đến từ thiên cung trong cơn tức giận. Mà những cường giả lãnh đội các tộc, ít nhiều hiểu được một ít tin tức có liên quan với địa tiên giới, biết được nếu mấy vị cường giả chiến đấu bên kia thất bại thì bọn họ cũng sẽ không có kết quả tốt. Vì vậy, trong chốc lát, ý kiến của bọn hắn ngay lập tức đạt thành nhất trí. Đi ra ngoài và trợ giúp thăng thiên đài ngăn cản những cường giả hợp đạo thậm chí hóa thần đến từ dị vực. Về phần nói đám thí sinh thì vẫn nên ở lại trong cung điện, thực lực của bọn họ quá yếu, đi qua chỉ có thể chịu chết. Đối với việc này, trong lòng của không ít thiên kiêu có tâm tư cao khí ngạo không cam lòng, nhưng cũng biết là sự thật, chỉ có thể thành thành thật thật ở lại trong cung điện. Sau đó, vòng phòng hộ của cung điện xuất hiện một lỗ hổng nhỏ. Từng thân ảnh có khí tức mạnh mẽ lao ra, hóa thành một lưu quang xông về phía thăng thiên đài ở xa xa. Khoảng cách giữa cả hai không phải là rất xa. Bởi vậy rất nhanh hai sóng nhân mã gặp nhau ở bên cạnh thăng thiên đài, cũng triển khai chiến đấu. Ầm ầm ầm, trận chiến trở nên hỗn loạn. Các loại quang mang sáng lên, năng lượng rực rỡ ba động quét sạch bán kính trăm dặm, có huyết quang hiện ra, tiếng kêu thảm thiết xen lẫn trong đó. Chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi đã có cường giả bỏ mình. Trong cung điện xa xa có tiếng bi thương vang lên. Cường giả chết mất là một trong số ít cường giả hóa thần trong tộc thí sinh này. Tiểu tộc như vậy có thể xuất hiện thiên tài như hắn là vô cùng khó có được, trong tộc thực lực yếu thì thực lực cường giả sẽ yếu hơn một chút. Huống hồ, cho dù là địa phương tương đối cằn cỗi trong địa tiên giới, tài nguyên có được cũng không phải là một ít chủng tộc trong thế giới vạn tộc có khả năng so sánh được. Thực lực cường giả mà hai bên có được, khẳng định là có chút chênh lệch. Lúc này đối mặt với cường giả địa tiên giới trong nháy mắt bị giết chết cũng là chuyện rất bình thường. Chiến đấu còn đang tiếp tục, sẽ không bởi vì một số cường giả bỏ mình mà dừng lại. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Có cường giả địa tiên giới, có cường giả thế giới vạn tộc bên này. Hai bên đều có tất cả tổn thương, tuy nhiên nói tóm lại, bên vạn tộc thế giới tổn thất lớn hơn một chút. Trong cung điện nơi xa, phần đông thí sinh nhìn chiến trường thảm thiết, lần đầu tiên cảm nhận được sự tàn khốc trong đó. Ngay từ lúc này, hóa thần cũng chỉ là bình thường nhất. Ngay cả cường giả hợp đạo có thể tử vong bất kỳ lúc nào. Trưởng bối nhà mình ở phía trước chiến đấu, chém giết, đang chảy máu, thậm chí tử vong. Chương 585, Tô Trạch, sự sỉ nhục của cả vạn tộc. Hóa thần đỉnh phong bị thương. Mà bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn, điều này làm cho trong lòng bọn họ mạnh mẽ sinh ra một loại không cam lòng và lửa giận cực kỳ mãnh liệt. Nếu thực lực của mình mạnh mẽ hơn một chút thì tốt rồi. Như vậy có thể trợ giúp cường giả phía trước chiến đấu, mà không phải trốn trong cung điện nhìn. Trong lúc nhất thời, khát vọng trong lòng những thiên tài này đối với thực lực, đạt tới một đỉnh cao mới. Đúng lúc này, có một tiếng kinh hô vang lên, kéo lại tất cả thí sinh từ trong cảm xúc trên đó. Là Tô Trạch, hắn đang làm gì vậy? Lời vừa nói ra lập tức thu hút được sự chú ý của tất cả các thí sinh. Bọn họ đều nhìn theo hướng tay của thí sinh đó chỉ về. Quả nhiên thấy được một bóng dáng quen thuộc đang qua lại lại như con thoi bên trong những mảnh vỡ. Mà đi kèm với việc đó, tất cả thí sinh đều tận mắt nhìn thấy những mảnh vỡ thiên ngoại thiên cũng biến mất theo. Đây, trong chốc lát, tất cả các thí sinh đều ngơ cả ra, một lúc lâu sau vẫn không phản ứng kịp chuyện gì đang diễn ra. Tô Trạch đang làm gì thế? Một vài thí sinh còn nghĩ là Tô Trạch đã chết rồi. Dù sao thì uy thế của Thăng Thiên Đài lúc phát nổ cũng vô cùng khủng khiếp, Thiên Ngoại Thiên thì trực tiếp nát vụn, bọn họ cũng cảm nhận được tất cả những dao động khác truyền ra ngoài. Cho dù thực lực của Tô Trạch có biến thái đến thế nào đi nữa nhưng hắn ở trong trung tâm thì hẳn là đã tan thành cho bụi cả rồi. Thế mà bây giờ vẫn bình yên vô sự, thì chắc là do khí linh tiền bối của Thăng Thiên Đài cố ý bảo vệ. Nếu không thì bọn họ thật sự không nghĩ ra nổi Tô Trạch dùng cách gì để trốn ra được. Nhưng mà bây giờ Tô Trạch đang làm cái gì thế? Khó khăn lắm mới ra khỏi khu vực trung tâm, người không nhanh nhanh chạy đi còn ở đó làm gì? Hơn nữa hắn không chỉ ở đó mà còn qua lại lại như con thoi giữa đám mảnh vỡ. Làm gì đấy? Nhưng chỉ lát sau thì tất cả các thí sinh đều hiểu ra rồi. Hình như hắn đang thu thập những mảnh vỡ của Thiên Ngoại Thiên. Một tên thí sinh phá vỡ sự yên lặng trong cung điện với giọng điệu không thể tin nổi. Soạt, trong cung điện chợt ồn ào hẳn lên. Ngoại trừ những thí sinh của nhân tộc ra thì tất cả những thí sinh khác đều vô cùng kinh ngạc, trên mặt tràn đầy phẫn nộ và vẻ không thể tin nổi. Đương nhiên là bọn họ không biết mục đích Tô Trạch làm thế là gì, chỉ là theo bản năng xếp việc Tô Trạch làm vào trong cái mác hèn hạ đê tiện. Bây giờ đã là lúc nào rồi? Thế mà Tô Trạch còn làm ra nổi chuyện cháy nhà hôi của được ấy à? Tiền bối của Thăng Thiên Đài liều cái mạng ra, không tiếc xé toạc cả cơ thể mình chỉ để ngăn cản đám cường giả của địa tiên giới đó. Sau khi Tô Trạch nhà người được tiền bối của Thăng Thiên Đài cứu một mạng thì không những không biết cảm kích mà còn nhân cơ hội này trộm luôn cả cơ thể của tiền bối à? Cho dù là một số thí sinh có tính cách đê hèn nhất trong đám thí sinh cũng không nhịn được sự giận dữ, mắng chửi một câu từ tận đáy lòng. Súc sinh, nhục nhã, quả là nhục nhã quá, kẻ như Tô Trạch đúng là sự sỉ nhục của nhân tộc. Không, không, hẳn phải là sự sỉ nhục của cả thế giới vạn tộc này của chúng ta. Sự sỉ nhục của cả vạn tộc. Đã sớm nghe nói rằng Tô Trạch của nhân tộc tham tiền như mạc, nhưng ta không tưởng tượng nổi hắn lại tham tiền đến mức độ như thế này. Không có giới hạn, không có nguyên tắc, nói hắn là sự sỉ nhục của cả vạn tộc cũng không ngoa. Nhất thời, trong cung điện tràn ngập tiếng mắng chửi và thóa mạ. Đám thí sinh cũng cảm nhận được từng đôi mắt tràn ngập giận dữ đặt trên người bọn họ. Cùng là nhân tộc, bây giờ bọn họ đều trở thành cái đích cho mọi người nhắm đến, cùng nhau chịu đựng những ánh nhìn tràn đầy tức giận đó. Nhưng hiển nhiên là mấy người Diệp Thanh không tin Tô Trạch sẽ làm ra chuyện như thế. Trạch ca làm thế chắc chắn là có nguyên nhân. Diệp Thanh nói một cách kiên định, không thèm để ý đến những ánh mắt ở xung quanh, bình tĩnh nói ta không tin Trạch ca là người như thế. Những thí sinh nhân tộc khác đứng ở phía sau Diệp Thanh cũng lần lượt lên tiếng phụ họa, không hề để ý đến ánh nhìn hằm hằm của đám thí sinh ở xung quanh. Thực lực tổng thể lần này của nhân tộc mạnh mẽ đến đáng sợ, là cấp bậc đứng đầu, không hề sợ hãi bất cứ thí sinh nào của các tộc khác. Đám thí sinh ở xung quanh cũng biết rõ điều này, nên không dám làm ra chuyện gì. Chỉ có thể dùng ánh mắt để bộc lộ sự bực dọc của bản thân. Lúc này Phượng Thải Vi cũng hơi lưỡng lự nói, ta cũng cảm thấy. Tô Trạch không phải là loại tiểu nhân như thế. Lời của nàng vẫn có tầm ảnh hưởng nhất định. Rất nhiều thí sinh cũng bình tĩnh lại. Nhưng cho dù có bình tĩnh lại thì hành động của Tô Trạch vẫn ở đó như cũ, đúng là hắn đang thu thập mảnh vỡ của Thiên Ngoại Thiên. Nếu nói Tô Trạch làm thế là để ngăn cản đám cường giả của địa tiên giới, thì ý nghĩ như thế chưa từng lướt qua đầu bọn họ. Hoàn toàn là chuyện không thể xảy ra. Chuyện này chẳng liên quan gì đến thực lực, thiên phú hay Tô Trạch có yêu nghiệt hay không. Tuyệt đối không có khả năng. Chênh lệch giữa hai bên quá xa, căn bản là không phải những thứ đó có thể bù đắp được. Đó đều là những cường giả thần bí của địa tiên giới, thậm chí có khả năng là thực lực của bọn họ còn trên cả cảnh giới độ kiếp rất nhiều, còn chưa tiến vào thế giới này mà đã khiến bốn bị độ kiếp và Thăng Thiên Đài suýt nữa phải tự bạo. Hôm nay Thăng Thiên Đài bị phá nát nhanh chóng, cũng chỉ mới miễn cưỡng ngăn cản được bọn họ. Nhưng Tô Trạch thì sao? Chỉ mới là Nguyên Anh sơ kỳ mà thôi. Thực lực nghịch thiên đúng là nghịch thiên thật, nhưng cùng lắm thì sức chiến đấu ở cảnh giới hóa thần sơ kỳ hoặc là hóa thần trung kỳ là cùng. Một cường giả hóa thần hậu kỳ thôi đã đủ khiến Tô Trạch ăn đủ rồi, lại càng không cần phải nói đến hợp đạo ở trên hóa thần, hay độ kiếp ở trên hợp đạo. Mà ở trên độ kiếp còn có cường giả trường sinh trong truyền thuyết. Chương 586, đối đầu với hóa thần đỉnh phong. 1000 hạt giống long tượng. Đám cường giả của địa tiên giới kia ít nhất cũng phải là cường giả trường sinh trong truyền thuyết đó. Tô Trạch so sánh với bọn họ thì không biết khoảng cách chênh lệch còn lớn đến đâu nữa. Căn bản là không thể so sánh được. Ngươi nói Tô Trạch có khả năng ngăn cản bọn họ, thì cho dù là bốn vị độ kiếp đến xem thì cũng không tin nổi. Thậm chí ngay cả là vị khí linh của Thăng Tiên Đài lúc ra quyết định cũng là đang đánh cược đấy. Càng không cần phải nói đến các thí sinh thiên tài đến từ các tộc. Nhìn kìa, Tô Trạch bị một hóa thần theo dõi. Đám thí sinh đột nhiên phát hiện ra tình hình ở phía xa. Cuối cùng thì Tô Trạch cũng bị phát hiện rồi. Mặc dù hắn vẫn luôn thu thập những mảnh vỡ thiên ngoại thiên ở phía bên ngoài. Nhưng sau khi một gã hóa thần bị dư âm chiến đấu của một hợp đạo đánh bay ra thì lại rơi đúng bên cạnh Tô Trạch. Đối phương cũng nhanh chóng phát hiện ra Tô Trạch. Lúc tên cường giả ở cảnh giới hóa thần đỉnh phong này nhìn thấy Tô Trạch thì sững sờ cả ra. Một tên ở cảnh giới Nguyên Anh, lại còn là Nguyên Anh sơ kỳ. Tu vi như thế thì sao có thể xuất hiện ở nơi như thế này được? Chẳng qua sau đó hắn đã nhận ra sức sống mạnh mẽ trong cơ thể Tô Trạch, cũng nhìn ra được Tô Trạch vẫn còn rất trẻ. Sau đó thì cũng hiểu được đây hẳn là thiên tài trẻ tuổi của phàm giới. Tu vi trong cơ thể vô cùng hùng hậu, dồi dào sức sống, vừa vặn có thể dùng để chữa thương. Hắn ho khan, miệng nhổ ra một ngụm máu tươi nhưng trong lòng thầm nghĩ. Dư âm vừa rồi khiến hắn bị thương không nhẹ, nếu như không có tu vi hóa thần đỉnh phong chống đỡ, lại thêm bảo vật hộ thân thì có khi đã chết luôn rồi cũng nên. Bây giờ lại có sẵn một tên là thiên tài phàm giới ở ngay trước mặt, nếu cắn nuốt được tinh hoa sinh mệnh của đối phương thì sẽ là trợ lực rất lớn. Tình huống bây giờ rất khẩn cấp, cứ nhanh chóng cắn nuốt đã rồi lại tính tiếp. Trong mắt gã hóa thần đỉnh phong này hiện lên ánh sáng lạnh lẽo, cay nghiệt. Nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị ra tay, thì trước mắt hắn đột nhiên lóe lên tia kiếm quang chói mắt. Sau khi Tô Trạch phản ứng lại kịp thì đã ra tay trước rồi. Quân bất kiến, Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai. Tựa như có tiếng ngâm thơ vang lên trong không trung tăm tối. Tô Trạch không hề do dự, trực tiếp dùng toàn lực ra chiêu. Linh lực mãnh liệt màu vàng kim trong cơ thể tuôn trào, màu vàng kim trên cơ thể lóe lên, rực rỡ chiếu rọi cả vòng trời xanh. Hắn vung kiếm chém ra một chiêu, một tia kiếm khí như sông dài xuất hiện, cuồn cuộn như thác lũ hướng về phía gã hóa thần đỉnh phong kia mà tới. Cường giả trước mặt hắn rất mạnh mẽ, Tô Trạch có thể cảm nhận được. Dù đối phương bị thương, nhưng khí tức trên người của hắn truyền ra khác xa với cường giả hóa thần bình thường. Hắn chắc chắn là một cường giả hóa thần đỉnh phong. Dù hiện tại hắn bị thương, sức mạnh bị tổn hao, nhưng mà vô ý cư xử không tử tế với hắn, tình huống của Tô Trạch sẽ rất nguy hiểm. Hơn nữa ánh mắt của đối phương cũng rất rõ ràng, chính là muốn giết mình. Đối mặt với kẻ thù mạnh mẽ như vậy, nếu bản thân không dùng toàn lực đánh nhau thì chính là tự tìm đường chết. Tô Trạch tu luyện tới hiện tại, trong lòng luôn tuân thủ một nguyên tắc quan trọng là bình tĩnh, tất nhiên cũng không thể khinh kẻ thù. Vì vậy, hắn liền ra tay trước. Vừa ra tay, hắn đã dùng toàn bộ sức lực, không giữ lại chút nào. Đan điền trong cơ thể trôi nổi trong đại dương vàng mênh mông gào thét, vô số linh lực tràn vào kinh mạch, cuối cùng truyền vào trảm tiên kiếm mà Tô Trạch cầm trong tay. Ung ung, dòng kiếm khí của thanh kiếm mênh mông cuồn cuộn, ngưng tụ tới mức cao nhất, cứ như có một con dòng dài nổi lên một cách vô căn cứ. Kiếm ý mạnh mẽ ẩn chứa trong đó, Tô Trạch phát huy hết năng lực của thanh liên kiếm ca. Không quan tâm gì đến việc tiêu hao linh lực. Hắn điên cuồng truyền linh lực, chỉ muốn thanh kiếm phát huy ra uy lực mạnh nhất. Khi Tô Trạch đang chuẩn bị ra tay, thì sắc mặt của hóa thần đỉnh phong thay đổi, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Từ một kiếm này, hắn có thể cảm giác được một mối nguy hiểm rất lớn. Điều này không thể nào. Nhưng mà tu vi của đối phương chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ thôi. Còn tu vi của bản thân là hóa thần đỉnh phong. Coi như bản thân vừa bị đánh trúng dẫn đến sức mạnh bị tổn hao, điều đó không thể do một tên Nguyên Anh nhỏ bé làm được. Lúc này luồng kiếm khí mênh mông cuồn cuộn đã tràn ra phụ cận. Hắn không rảnh để bản thân suy nghĩ về khả năng trong đó. Dầm, luồng kiếm khí trực tiếp đánh trọng thương tên hóa thần đỉnh phong này. Kiếm quang sáng đến chói mắt, kiếm khí mạnh mẽ tràn ra khắp nơi, đánh trúng các mảnh vỡ thiên ngoại thiên xung quanh rồi bùng lên thành từng đóm lửa chói mắt. A! Một tiếng gào thét tràn đầy thê lương không thể tin được vang lên. Bên trong kiếm quang có một bóng dáng đẫm máu toàn thân, ra sức lay động linh lực để bảo vệ các bộ phận quan trọng trên cơ thể, rồi đẩy dòng kiếm khí đang ăn mòn đó ra ngoài. Tô Trạch nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì con người co rút lại. Không hổ là cường giả hóa thần. Hiện tại dù hắn bị thương, nhưng sức mạnh vẫn không giảm chút nào. Một kiếm vừa rồi, đối với cường giả hóa thần trung kỳ có chút năng lực uy hiếp. Thời điểm đối phương tấn công vào người mình, lại lưu lại trên người hơn mười mấy vết máu. Trong đó có mấy vết thương nghiêm trọng, nhưng cũng là chảy ra chóc thịt, máu tươi chảy ra ròng ròng mà thôi. Từng luồng kiếm khí lượn lờ quanh miệng vết thương, nhưng nó không cách nào tiến vào thân thể đối phương, bị ngăn cản ở bên ngoài. Thậm chí những vết thương kia lành rất nhanh. Tô Trạch hoảng sợ trong lòng, cần phải cẩn thận hơn nữa. Cường giả như vậy, cho dù người bị thương nặng, nhưng nếu bản thân không chú ý lời nói thì sẽ bị đối phương giết chết ngay lập tức. Rõ ràng đối phương đang nhìn chằm chằm mình, chắc chắn việc tránh né không thể giải quyết vấn đề. Tô Trạch nhìn sơ qua bảng hệ thống trước mắt. Tu vi còn thừa, 20 tỷ năm. Tu vi 20 tỷ năm. Chương 587, đối đầu với hóa thần đỉnh phong. 1.000 hạt giống long tượng 2. Nếu hắn bán vô trung bàn thạch bán, thì còn thiếu khoảng tu vi 40 tỷ năm. Vì vậy, khẳng định là không có đường chạy thoát rồi. Nếu muốn tiếp thu hồi mảnh vỡ thiên ngoại thiên, chỉ có một cách duy nhất. Việc quan trọng trước mắt là giết chết tên cường giả địa tiên giới này. Thời gian quá ngắn, Tô Trạch cảm thấy nhiệm vụ này rất khó khăn. Đối phương là hóa thần hậu kỳ, thậm chí là hóa thần đỉnh phong, còn bản thân chỉ là một nguyên anh sơ kỳ. Mẹ nó! Dựa vào hiệu quả của thanh kiếm vừa rồi, nếu bản thân phát huy toàn sức lực, sử dụng kiếm thuật và pháp quyền thì có lẽ bản thân cũng chỉ vừa bằng đối phương. Kết quả tốt nhất là gắng gượng chống đỡ để không bại trận, hoặc nói là kéo dài thêm thì sẽ bại trận. Vô luận kết quả là gì, thì đều không phải kết quả mà Tô Trạch mong muốn. Xem ra chỉ có một phương pháp duy nhất, Tô Trạch tự nói thầm trong lòng. Nhưng vào lúc này, hắn là cường giả hóa thần đỉnh phong của địa tiên giới, còn là học trò của Hoa Dung địa tiên cũng rơi vào hoàn cảnh đáng tức giận như thế. Một tên nguyên anh, ngược lại là một tên nguyên anh phàm giới. Bản thân bị tu sĩ đánh bị thương như vậy, mà còn bị thương nặng, sỉ nhục, là một sự sỉ nhục lớn. Nếu việc này truyền ra ngoài, bản thân sẽ trở thành trò cười trong cả địa tiên giới. Nhưng nếu là một tu sĩ cũng biết việc này, khi đó Cao Vân không còn thể diện gì nữa. Chẳng qua hắn giận dữ ở bên ngoài, nhưng lại hoảng sợ trong lòng. Nguyên anh sơ kỳ đã có sức mạnh như thế, đối phương chắc chắn là thiên tài đỉnh cao ở phàm giới. Nếu hắn giết chết được người như thế, thì sẽ lập được công lao lớn đây. Rất nhanh ánh mắt của Cao Vân trở nên vô cùng lạnh lùng và tàn nhẫn. Giết chết đứa con hoang này. Không. Nếu bản thân bắt sống được tên thiên tài phàm giới này, thì Hoa Dung đại nhân sẽ rất hứng thú, nói không chừng hắn có thể biết được tin tức đáng giá nào đó từ đối phương. Đến khi bản thân bắt sống được đối phương, đảm bảo sẽ có nhiều lợi ích đây. Cao Vân nhanh chóng hạ quyết tâm, ánh mắt lạnh lùng, bản thân trở nên hung bạo. Hắn như một con mãnh hổ bị thương mà lao về phía Tô Trạch. Tuy rằng hắn bị thương, nhưng tốc độ của hắn vẫn nhanh lạ thường. Rất nhanh, hắn đã xuất hiện trước mặt của Tô Trạch, đánh về hướng Tô Trạch. Tốc độ của Cao Vân rất nhanh, làm cho Tô Trạch suýt không phản ứng kịp. Lúc này, trảm tiên kiếm run lên, huyết quang hiện lên. Thân kiếm vừa chuyển động thì mũi kiếm sắc bén liền chắn trước mặt của Tô Trạch. Cao Vân kinh ngạc trong lòng. Vừa rồi hắn đã chứng kiến được sự lợi hại của thanh kiếm này. Nếu hắn cứ trực tiếp nắm luôn như thế, thì chắc chắn sẽ mất đi nửa bàn tay. Vì thế hắn chỉ có thể rút lui, thay đổi thủ đoạn, rời mục tiêu lên trên cánh tay của Tô Trạch. Chặt đứt cánh tay của thằng nhóc này cũng tốt, khiến hắn hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Đột nhiên lúc này, Tô Trạch đã kịp phản ứng lại. Hắn nhìn thấy Cao Vân rất gần mình, cảm nhận được sát khí trên người đối phương. Sự hung tàn trong lòng Tô Trạch cũng bị kích động mà nổi lên. Hiện tại sức mạnh tu vi không đủ, vậy thì trở nên mạnh mẽ hơn một chút. Nếu bản thân đánh nhau với đối phương thì nhất định sẽ chết, dù không bị đối phương đánh chết, thì thời gian kéo dài có lẽ cũng chết. Đối với nguy cơ trước mắt, Tô Trạch không có nhiều lựa chọn. Hắn phải liều mạng một lần thôi. Tu vi còn thừa còn 20 tỷ năm, nó đủ để hắn kích hoạt rất nhiều hạt giống long tượng. Không có chút do dự gì. Trước mắt của Tô Trạch, số lượng tu vi còn thừa chợt giảm. Tu vi còn thừa 80 triệu, tu vi 80 triệu năm. Rất nhanh, hắn đã kích hoạt 1.000 hạt giống long tượng. Đây là một hành động rất khủng điên. Trước đây Tô Trạch chưa bao giờ hành động khủng điên như thế, thậm chí chưa từng suy nghĩ qua. Nhưng với tình huống đặc biệt như bây giờ, nếu không liều mạng một lần e rằng không giữ được mạng. Vì thế, khi cánh tay của Tô Trạch gần va chạm với tay của Cao Vân, đột nhiên kim quang chói lọi hiện ra. Ầm. Một tiếng động lớn giống như tiếng nổ vang lên, vang vọng ở giữa đất trời, động tĩnh rất lớn, thậm chí còn khiến các cường giả đang chiến đấu cũng phải liếc mắt, nhao nhao nhìn về phía âm thanh phát ra. Kim quang rực rỡ sáng lên, chiếu rọi lên khuôn mặt của bọn họ, chiếu rọi biểu cảm vô cùng phấn khích của bọn họ. Vị trí bên cạnh chiến trường, giống như là xuất hiện thêm một mặt trời mới, ánh sáng chói mắt, có thể mơ hồ nhìn thấy ở trong đó có hai bóng dáng xuất hiện. Ngay lập tức có cường giả của địa tiên giới nhận ra một bóng dáng trong đó, không nhịn được kinh hô một tiếng. Là Cao Vân, hắn bên đó xảy ra chuyện gì vậy? Gặp phải cường giả rồi. Dù sao động tĩnh bên kia truyền tới thật sự là rất lớn, khiến những cường giả này trong nhất thời tưởng rằng Cao Vân gặp phải một đối thủ mạnh. Nhưng những cường giả đang chiến đấu với bọn họ, đối với bóng dáng trước mặt Cao Vân cũng rất quen thuộc. Tô Trạch, tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa hình như đang đối mặt với một cường giả hóa thần đỉnh phong của địa tiên giới. Đa số cường giả tới từ vạn tộc con ngươi hơi co lại, khiếp sợ nhìn qua đó. Bây giờ dưới cảm giác ở khoảng cách gần, bọn họ mới cảm nhận được luồng khí thế kia trên người Tô Trạch. Nhất là sự lớn mạnh của khí tức của Tô Trạch, khiến không ít cường giả đều âm thầm kinh hãi, thậm chí còn có một loại cảm giác mặc cảm. Điều này chắc chắn khiến bọn họ càng thêm khiếp sợ, phải biết rằng Tô Trạch mới chỉ là nguyên anh sơ kỳ mà thôi. Nhưng ngay sau đó, bất kể là đến từ địa tiên giới hay là thế giới vạn tộc, tất cả cường giả đều phát hiện ra vấn đề. Tô Trạch đang đột phá tu vi. Khí tức của hắn đang trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Không còn chỉ là nguyên anh sơ kỳ nữa, mà là nguyên anh trung kỳ. Đột phá lúc đang chiến đấu. Đây là tình huống vô cùng hiếm gặp, dưới tình huống bình thường, không ai lại lựa chọn đột phá tu vi lúc đang chiến đấu cả, trừ phi là điên rồi, hoặc là có sự tự tin cực độ. Chương 588, toàn lực ra tay. Hoa Dung địa tiên kinh hãi. Lại vào lúc này, kim quang bay vút lên, một cột sáng màu vàng hướng thẳng lên trời cao, nhuộm toàn bộ bầu trời thành màu vàng. Kim quang thực sự rất rực rỡ, vô cùng chói mắt, cực kỳ tinh khiết, không có bất kỳ tạp chất nào. Trong nhất thời, chiến trường giống như biến thành một biển cả màu vàng, tất cả cường giả đều bị bao phủ ở bên trong. Cường giả của thế giới vạn tộc vẫn ổn, nhưng những cường giả của địa tiên giới lại thay đổi sắc mặt. Đây là khí tức của tiên lực. Trong cơ thể của một tên tiểu tu sĩ của phàm giới, sao lại có loại sức mạnh này? Nhưng sau khi trải qua sự tĩnh lặng ngắn ngủi, trận chiến lại bắt đầu lần nữa. Tình huống truyền đến từ Tô Trạch bên kia kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng tất cả cường giả đều không quên bản thân bây giờ nên làm gì. Giết đối phương, mới có nhiều thời gian hơn để đi giải quyết tình huống của Tô Trạch. Nhưng, trên bầu trời, trong không gian vỡ vụn, thân thể của Hoa Dung địa tiên bị vây giữa hai giới đương nhiên là chú ý tới kim quang kia, lông mày lập tức nhíu lại, ánh mắt có chút nghi hoặc, mơ hồ cảm thấy kim quang kia cho mình cảm giác có phần quen thuộc. Hình như đã từng nhìn thấy miêu tả đề cập đến từ trong ghi chép nào đó. Chỉ là thăng tiên đài khí linh vẫn luôn không ngừng áp chế hắn, khiến hắn không có bao nhiêu tâm tư để suy nghĩ đến, chỉ có thể đặt nhiều tâm tư hơn lên kiểm chế thăng tiên đài. Đối phương sẽ không chống đỡ được bao lâu. Hoa Dung địa tiên có thể cảm nhận được rõ ràng, khí tức của thăng tiên đài đang dần suy yếu. Sớm muộn gì ở một thời gian nào đó, trực tiếp nứt vỡ, thần hồn tiêu tan, biến mất hoàn toàn trên thế giới này. Còn bản thân chỉ cần yên lặng chờ đợi là được. Theo hắn, cường giả ở phía hắn bất kể là từ trên số lượng hay là trên sức mạnh đều chiếm ưu thế. Tối đa là nửa canh giờ, đến lúc đó côn trùng của phàm giới sẽ bị giết sạch. Đến lúc đó bất kể khí linh đáng chết này có đạt đến giới hạn hay không, thì cũng có thể nội ứng ngoại hợp trực tiếp đánh tan. Bên kia, bên cạnh chiến trường, trung tâm kim quang. Trong mỗi một lỗ chân lông trên toàn thân Tô Trạch đều bắn ra từng sợi kim quang. Cả người giống như được đúc thành từ vàng, kim quang lấp lóe, linh lực vô cùng nồng đậm dao động truyền ra từ trên người hắn. Răng rắc, âm thanh vỡ vụn thanh thúy liên tiếp gần như là đồng thời vang lên. 1000 hạt giống long tượng cùng bị trực tiếp kích hoạt. Trong phút chốc, có thể nói năng lượng khủng bố mạnh mẽ xông vào trong thân thể Tô Trạch. Trong đan điền của hắn, đại dương màu vàng đột nhiên bắt đầu mở rộng, từng trận cuồng lôi, tia chớp màu vàng dày đặc không trung. Linh lực nồng đậm đến cực hạn, hình thành sương mù màu vàng dày đặc. Một loại cảm giác sương tấy từ trong cơ thể truyền ra, sau đó là một loại cảm giác đau đớn. Kinh mạch, máu thịt, làn da, lục phủ ngũ tạng, thậm chí đến cả trong xương cốt đều có linh lực màu vàng xông vào trong. Cảm giác đau đớn trong nháy mắt đã bùng lên. Thân thể Tô Trạch như tăng thêm, hơi phồng lên, từ một thiếu niên xinh đẹp trong chớp mắt đã biến thành một tên mập mạp. Chỉ là trước đó Tô Trạch cũng đã từng trải qua loại tình huống này, nên không hề kinh ngạc. Điều duy nhất khiến hắn vui mừng chính là, trước đó lúc trèo lên thiên ngoại thiên sử dụng thiên lôi thối thể, đã làm cho cường độ của kinh mạch và thân thể lại nâng cao không ít. Nếu không thì, vừa rồi kích hoạt 1.000 hạt giống long tượng, cho dù bản thân không nổ tung, thì cũng sẽ khiến thân thể bị hao tổn, chưa chiến đấu đã bị thương nặng rồi. Giờ này phút này, hắn nắm chặt tay, không có thời gian để quan sát bên trong thân thể mình, mà dẫn động năng lượng đang dâng trào kia trong cơ thể, lao thẳng về phía Cao Vân. Nắm đấm vẽ ra một luồng lưu quang màu vàng ở trên không trung, quyền phong mạnh mẽ chấn động bóp méo không gian, nơi nắm đấm đi qua, không gian đều bị vỡ vụn. Một quyền này, Tô Trạch không chỉ vận dụng toàn bộ linh lực, mà còn sử dụng quyền pháp lục đạo luân hồi quyền mạnh nhất bản thân biết, còn sử dụng cả năng lực của đạo tắc không gian, bóp méo không gian. Cao Vân đương nhiên cảm nhận được sự biến đổi khí tức của Tô Trạch, trong ánh mắt xẹt qua một tia hoảng sợ, cảm ứng được một loại áp chế từ trong kim quang kia. Hắn không quan tâm đến gì khác, muốn né tránh, lại cảm thấy nắm đấm của đối phương dường như có chứa một loại ma lực, khóa chặt mình lại, chỉ có thể chống cự. Trong nháy mắt tiếp theo, một tiếng nổ lớn vang lên, không gian nứt vỡ ra một cái động lớn, kim quang chiếu sáng hư không bao la. Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Cao Vân chỉ cảm thấy như có một cái búa tạ hung hăng đập lên người mình, thân thể như bị sét đánh, đột nhiên bay ngược ra ngoài. Nhưng lập tức, hắn đã ổn định lại thân hình của mình, sợ hãi gần chết nhìn Tô Trạch, vẻ mặt cứ như là ban ngày nhìn thấy ma vậy. Sau đó, một cơn đau nhức từ cánh tay truyền đến. Hắn cúi đầu nhìn, con người chấn động mạnh, trái tim cũng chậm mất một nhịp. Chỉ nhìn thấy, cánh tay của hắn lúc này hơi vặn vẹo, xương cốt bên trong đương nhiên đã bị đứt gãy. Một tu sĩ Nguyên Anh nhỏ nhoi, đánh gãy xương cánh tay của mình chỉ bằng một quyền. Cao Vân đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Tô Trạch. Nhưng Tô Trạch không hề bỏ lỡ thời cơ tốt này. Lúc này vừa mới kích hoạt 1.000 hạt giống long tượng, đang là trạng thái đỉnh phong của bản thân, linh lực dồi dào kinh người, nếu không nhân cơ hội này ra tay, thì hắn đúng thật là ngu xuẩn. Hắn toàn lực thúc giục thiên bằng phù giao quyết, hóa thành một luồng kim quang hướng thẳng về phía Cao Vân. Đồng thời, 4.600 hạt giống long tượng sáng lên kim quang rực rỡ, năng lượng cuồn cuộn không ngừng tràn vào nắm đấm của hắn. Không chỉ như vậy, vì để an toàn, Tô Trạch lại vận chuyển tu vi thêm một lần nữa, kích hoạt 400 hạt giống long tượng. Chương 589, phương pháp cấm kỵ, bắt sống Tô Trạch, cường giả địa tiên giới cuồng nhiệt. Trong chốc lát, trong cơ thể hắn kích hoạt số lượng hạt giống long tượng đạt đến 5.000 hạt. Trong phút chốc, kim quang bay vút lên. Gào, tiếng giống giận dữ nặng nề vang lên từ trong hư không. Sau lưng Tô Trạch, một con cự tượng màu vàng đột nhiên xuất hiện, đôi mắt giống như mặt trời nhìn chằm chằm Cao Vân cách đó không xa. Cảnh tượng đột ngột xảy ra, khiến rất nhiều cường giả của địa tiên giới khiếp sợ ngay tại chỗ, động tác đều xuất hiện ngưng trệ trong chốc lát. Những cường giả của thế giới vạn tộc kia trước đó đã từng thấy qua cảnh tượng này, bây giờ lâm vào tình cảnh này, trong lòng tất nhiên là rung động, nhưng cũng không ảnh hưởng đến chiến đấu. Sơ hở trong khoảnh khắc này, để cho bọn họ nắm bắt được cơ hội, đều toàn lực ra tay, tấn công mạnh mẽ cho đối phương ở trước mắt một kích tàn nhẫn. Và cùng lúc đó, trong không gian vỡ nát trên trời cao, Hoa Dung Địa Tiên đột nhiên xoay đầu, con mắt tựa như ngôi sao nhìn chằm chằm Tô Trạch, bên trong tràn đầy kinh hoàng và hoảng sợ. Vậy mà lại là cái này. Hoa Dung Địa Tiên nhớ ra. Hắn nhớ ra kim quang kia là thứ gì. Chẳng trách trước đó hắn cảm thấy ánh sáng màu vàng kia quen thuộc như vậy, luôn có một loại cảm giác từng nhìn thấy ở đâu rồi. Đó không phải là công pháp cấm kỵ trong truyền thuyết mới có thể tu luyện ra linh lực màu vàng sao? Không, không đúng. Thứ đó không nên nói là linh lực. Trên bản chất, nó có một chút tương tự với tiên lực tràn ngập trong địa tiên giới. Nhưng, lại là một sự tồn tại cao cấp hơn. Hoa Dung Địa Tiên càng nghĩ, ký ức trong đầu lại càng rõ ràng hơn. Hắn nhớ rõ, trong bản sách cổ kia từng nói, loại sức mạnh này liên quan đến cực hạn của tiên đạo. Nếu có thể đạt được và tu luyện, hoặc có thể tìm được phương hướng cuối vượt qua cả tiên lộ. Trong đó, ẩn chứa bí mật của sự siêu thoát. Vốn dĩ Hoa Dung Địa Tiên vẫn chưa chắc chắn lắm. Nhưng khi hắn nhìn thấy trong cự tượng đội trời đạt đất màu vàng kia, thì tòa bộ ký ức manh mối đều nối lại với nhau. Không thể sai được. hoa văn trên người cự tượng, hình ảnh vào bản thân, cùng với uy thế động trời kia, đều vô cùng ăn khớp với ghi chép trong sách cổ. Là long tượng trong truyền thuyết. Loại sinh vật này cho dù ở trong địa tiên giới, cũng là sinh vật trong truyền thuyết, từ trước đến nay chưa từng tận mắt nhìn thấy. Hôm nay, bản thân lại có thể thấy được loại tồn tại này ở phàm giới. Mặc dù chỉ là hư ảnh mà thôi, nhưng đằng sau nó còn hàm chứa rất nhiều điều. Nhất định sẽ không sai. Kinh ngạc trong mắt Hoa Dung Địa Tiên biến mất, rồi đột nhiên biến thành nồng nhiệt và háo hức. Ánh mắt hắn sắc bén đến cực điểm, nhìn chằm chằm bóng dáng ở trong kim quang kia. Kim quang đến từ thiếu niên kia sao? Nói cách khác, thứ hắn tu luyện chính là phương pháp cấm kỵ trong truyền thuyết. Trong đó có bí mật siêu thoát. Trong chốc lát, khí tức trên người Hoa Dung Địa Tiên tăng vọt, trong con mắt tựa như biển sao bùng phát ra một luồng ánh sáng vô cùng chói mắt. Cơ duyên, đây là cơ hội tuyệt vời. Thậm chí còn có thể lớn hơn cơ duyên đại khí vận của người truyền tải. Nếu như có thể đạt được phương pháp cấm kỵ trong truyền thuyết, cho dù bản thân không tìm được người có đại khí vận, cũng có thể an toàn độ qua đại kiếp trong tương lai. Dù sao, kết quả sau khi chiếm đoạt khí vận cũng là khiến cho sức mạnh trở nên mạnh hơn. Mà trực tiếp giành được phương pháp cấm kỵ, cũng có thể khiến cho bản thân trở nên lớn mạnh hơn. Hai kết quả đều giống nhau. Không chỉ như vậy, người có khí vận còn phải hao phí rất nhiều thời gian để đi tìm. Bây giờ, phương pháp cấm kỵ đã bày ra trước mặt bản thân. Nên chọn thế nào, không cần nói cũng biết. Thịch, thịch, thịch. Trái tim của Hoa Dung Địa Tiên đập nhanh hơn không ít, cảm xúc của bản thân hiếm khi không thể đè nén được, vô cùng kích động. Có lẽ, bản thân cũng là một người có đại khí vận. Nếu không thì, cũng sẽ không tìm được điểm yếu kém của không gian vạn năm khó gặp này. Cũng sẽ không vừa do thám đến phàm giới sau đó phát hiện ra phương pháp cấm kỵ. Đúng là, trời cũng giúp ta. Ánh mắt Hoa Dung Địa Tiên như điện, mạnh mẽ lóe lên, nhìn thăng thiên đài ngăn cản bản thân ở trước mặt, trong lòng càng thêm vội. Nhưng hắn cũng biết bây giờ bản thân không cách nào trực tiếp xông vào thế giới vạn tộc, điều duy nhất có thể làm chính là truyền đạt mệnh lệnh cho những cường giả kia. Không hề do dự chút nào, Hoa Dung Địa Tiên mở miệng khẽ quát, bắt lấy tên nhóc đó. Nhất định phải bắt sống, người bắt được hắn, thì có thể truyền thừa y bát của ta tự mình chỉ dẫn. Tài nguyên trong tông môn cung cấp vô hạn. Lời còn chưa dứt, trong đôi mắt tựa như biển sao kia bắn ra một luồng tinh quang, trong phút chốc đã dừng ở trên người Tô Trạch, đánh dấu hắn ra ngoài. Giọng nói truyền vào trong tai rất nhiều cường giả của địa tiên giới, lập tức khiến bọn họ sửng sốt. Vừa rồi bọn họ đều chú ý đến Tô Trạch, chỉ là một tên tạp nham nguyên anh nhỏ nhoi mà thôi. Tại sao lại khiến tông chủ đại nhân coi trọng như vậy? Lại còn yêu cầu bắt sống. Nhưng lúc này, điều hấp dẫn bọn họ còn là điều kiện mà Hoa Dung Địa Tiên nói ra. Truyền thừa y bát, đệ tử thân truyền, một địa tiên tự mình chỉ dẫn. Đồng thời còn có thể sử dụng vô hạn tài nguyên bảo vật trong tông môn. Phải biết rằng, mặc dù sản vật trong địa tiên giới rất phong phú, khắp nơi đều có bảo vật. Nhưng rất nhiều lúc, những bảo vật này đều là vật đã có chủ. Muốn giành được tài nguyên để tu luyện, hoặc là thật sự có vận khí nghịch thiên, hoặc là gia nhập vào trong một thế lực. Nói cách khác, chỉ khi có được sức mạnh lớn mạnh mới có thể chiếm cứ được một vùng bảo địa. Nhưng nếu như không có bảo vật tương ứng, thì làm sao có thể có được sức mạnh lớn mạnh? Bởi vậy, ở trong địa tiên giới, trong số cường giả có sức mạnh lớn mạnh, số lượng tán tu rất ít. Đa số nhân vật đều là trưởng lão hoặc là tông chủ trong tông môn lớn mạnh. Cho nên, điều kiện mà Hoa Dung Địa Tiên nói ra, đối với bọn họ mà nói, có sức hấp dẫn vô cùng lớn. Trong chốc lát, bọn họ đã phản ứng lại được, ánh mắt hướng về phía Tô Trạch lập tức thay đổi. Ánh mắt nồng nhiệt, giống như là nhìn thấy một món chân bảo hiếm thấy. Cao Vân đối diện với Tô Trạch cũng như vậy, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tô Trạch, sát ý trong lòng lập tức biến mất. Bắt sống hắn, hắn đương nhiên biết rõ lúc này Tô Trạch có sức hấp dẫn lớn như thế nào. Những đồng môn khác của hắn bây giờ sợ là đang hâm mộ hắn đến chết đi sống lại rồi, vậy mà cách Tô Trạch gần như vậy. Ở dưới sức hấp dẫn to lớn, Cao Vân hình như đã quên mất. Bản thân vừa mới bị một quyền của Tô Trạch đánh gãy mất một tay. Chương 590, chém giết hóa thần đỉnh phong. Các thiên kiêu chấn động. Cùng lúc đó, các cường giả của thế giới vạn tộc cũng đã phản ứng lại. Ngăn bọn họ lại, đừng để bọn họ đến gần Tô Trạch. Mặc dù không biết tình hình thế nào, nhưng bất kể mấy tên của địa tiên giới muốn làm gì, cứ đối nghịch lại bọn họ thì chắc chắn không sai. Trong nháy mắt, chiến đấu lại bùng nổ thêm lần nữa, càng quyết liệt hơn trước đó mấy lần. Ngay cả những tên cường giả độ kiếp bao vây tấn công bốn vị thiên cung cung chủ cũng kích động hẳn lên, cấp bách muốn lao về phía Tô Trạch, bắt giữ hắn. Trong nhất thời, thế cục hiện trường đã xảy ra biến đổi. Bốn vị cung chủ lập tức phản ứng lại, cố gắng ngăn chặn bọn họ, không để cho bọn họ đi qua đó. Độ kiếp đối mặt với Nguyên Anh, đó là sự nghiền áp, Tô Trạch sẽ không có bất cứ năng lực đánh trả nào. Thăng Tiên Đài cũng bắt đầu phát lực, thân hình nứt ra càng lợi hại, nhưng sức mạnh hư ảnh huyễn hóa ra lại càng mạnh mẽ hơn. Ở dưới sự hợp lực của bọn họ, miễn cưỡng ngăn bước 10 tên độ kiếp. Cường giả còn lại của thế giới vạn tộc thì hết sức ngăn cản những cường giả của địa tiên giới, không cho bọn họ tiếp cận Tô Trạch. Nhưng hiển nhiên lúc này cường giả của địa tiên giới đều rơi vào trong điên cuồng, không ít cường giả thậm chí không ngại lấy thương đổi thương, chỉ để thoát khỏi vướng víu. Cũng vào lúc này, phía xa, Cao Vân phát động công kích của bản thân. Thương thế trên cánh tay đã hồi phục, hắn cong lại như lưỡi câu, chộp về phía Tô Trạch. Đồng thời, linh lực thiên địa xung quanh đang ở dưới khống chế của thần niệm ầm ầm sụp xuống, sức ép tràn đầy đặt lên trên người Tô Trạch, định hạn chế hành động của hắn. Nhưng lúc này, sức mạnh của Tô Trạch đã đạt đến một tầng cao mới. 5.000 hạt giống long tượng, tu vi Nguyên Anh trung kỳ, còn có năng lưu ỏng khổng lồ vừa mới xuất hiện trong cơ thể, đều khiến sức mạnh của hắn tăng thêm một giai. Ban đầu, một kích toàn lực của hắn có thể uy hiếp đến một cường giả hóa thần. Còn bây giờ, dưới sự gia trì của hạt giống long tượng mới kích hoạt, dù là cường giả hóa thần trung kỳ thậm chí là hậu kỳ cũng có thể một chọi một. Cao Vân vốn đã bị thương nặng, sức mạnh giảm xuống rất nhiều, thì Tô Trạch càng không sợ hãi. Tô Trạch cũng nghe thấy lời của Hoa Dung Địa Tiên. Hắn không biết là tình huống gì mà lại khiến vị cường giả thần bí của địa tiên giới này đưa ra điều kiện lớn để bắt sống mình. Nhưng hắn biết, lúc này là thời khắc nguy hiểm nhất. Nếu bất cẩn một chút thôi, có lẽ cái chết còn được coi là kết quả tốt, nếu như bị bắt sống mang vào địa tiên giới, vậy e rằng kết cục còn thảm thiết hơn. Mau chóng giải quyết hóa thần trước mặt, sau đó thu hồi mảnh vỡ thiên ngoại thiên, dùng tốc độ nhanh nhất tập hợp tu vi 60 tỷ năm, đổi lấy đạo binh địa tiên, đánh lui cường giả của địa tiên giới kia. Trước mắt, đây là cách duy nhất để sống sót. Trong nháy mắt tiếp theo, cơ thể Tô Trạch chấn động, ánh vàng càng thêm chói lóa, linh lực bộc phát, lúc này sức mạnh thân thể kinh khủng được thi triển ra. Uỳnh, tiếng nổ trầm lắng vang lên. Thủy triều linh lực đổ xuống kia bị đánh nát một cách thô bạo. Ánh mắt Tô Trạch như chớp, lạnh lùng nhìn Cao Vân đang xông đến, khuôn mặt bình tĩnh, nắm đấm nhìn như chậm chạp, nhưng thật ra nhanh như chớp. Bịch, nắm đấm va chạm với bàn tay của Cao Vân. Thân thể hai bên đều chấn động, sau đó đồng thời lùi ra ngoài. Tô Trạch lập tức quát lên một tiếng, cưỡng ép dừng lại cơ thể đang lùi về phía sau, dốc hết sức thúc giục thiên bằng phù giao quyết, hóa thành ánh vàng trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Cao Vân. Ngay sau đó, nắm đấm giống như mưa rền gió dữ rơi xuống. Mỗi một cú đấm đều là dốc hết sức đánh ra, không hề giữ lại chút nào. Trong hư không có sáu hố đen đen kịt xuất hiện, dao động khủng bố trong đó truyền đến, khiến người ta vừa nhìn đã sa vào trong đó, giống như thấy được kiếp trước kiếp này của mình. Uỳnh, tiếng nổ vang rền vẫn chưa từng ngừng nghỉ. Đôi mắt Tô Trạch toát vẻ lạnh lẽo, nhìn Cao Vân giống như nhìn người chết, nắm đấm liên tục rơi xuống người đối phương. Cao Vân như bị sét đánh, chỉ cảm thấy có một man thú từ thời hoang cổ đập lên trên người mình, đối mặt với tấn công của Tô Trạch, vậy mà lại không chống đỡ nổi. Đến tận lúc này, suy nghĩ bởi vì hấp dẫn cực lớn mà trở nên kích động của hắn mới bình tĩnh trở lại. Khiếp sợ tột độ xuất hiện trong ánh mắt Cao Vân. Nhìn khuôn mặt bình tĩnh nguội lạnh trước mắt, từ tận đáy lòng sinh ra cảm giác sợ hãi. Đây thật sự là một tu sĩ Nguyên Anh sao? Sao thực lực của hắn lại mạnh mẽ như vậy? Bịch bịch bịch, trong chốc lát, lại thêm mấy trăm cú đấm rơi xuống. Mỗi một cú đều tương đương với một đòn của hóa thần trung kỳ. Dưới tấn công điên cuồng thế này, cuối cùng Cao Vân cũng không chống đỡ nổi. Bịch một tiếng vang trầm, răng rắc, cùng lúc đó, hai tiếng nứt gãy vang lên lanh lảnh. Thân thể của hắn lại bay ngược ra ngoài, hai tay cong queo, vô lực lắc lư, xương cốt bên trong cũng bị đập gãy. Đau đớn kịch liệt từ cánh tay bị gãy truyền đến, hoảng sợ trong ánh mắt Cao Vân càng thêm đậm đặc. Có loại cảm xúc gọi là tuyệt vọng xuất hiện. Giây phút này, cuối cùng hắn cũng ý thức được mình không phải đối thủ của tu sĩ Nguyên Anh trước mặt. Mặc dù kết quả này rất khó tin, nhưng giờ phút này, nó chính là sự thật. nhìn Tô Trạch đắc thế không tha người, tiếp tục nhào về phía mình. Cao Vân cũng không còn ý chí chiến đấu, toàn bộ trong lòng đều bị sợ hãi lấp đầy. Nếu tiếp tục đánh, chắc chắn mình sẽ bị đối phương đánh chết tươi. Trốn, cơ duyên gì thì cũng vứt sang một bên, không còn mạng, cơ duyên gì cũng vô dụng. Nhưng mà, dường như Cao Vân tỉnh ngộ hơi muộn. Giống, phía sau Tô Trạch, cự tượng màu vàng kia nâng cái vòi dài lên, phát ra tiếng gào thét rung động linh hồn, đôi mắt như mặt trời lạnh lùng nhìn chằm chằm Cao Vân. Trong nháy mắt, cả người Cao Vân lạnh toát, giống như rơi vào hầm băng, dường như ngay cả linh hồn cũng đông cứng. Chương 591, chém giết hóa thần đỉnh phong. Các thiên kiêu chấn động. 2. Hành động của hắn bị dừng lại trong phút chốc. Cũng trong phút chốc này khiến Tô Trạch bắt được cơ hội. Thân hình Tô Trạch lóe lên, sau đó xuất hiện trước mặt hắn, một cú đấm đánh lên thiên linh cái của hắn. Cong, giống như hồng trung đại lữ, tiếng sắt thép va chạm vang dội lạ thường. Cao Vân chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, trong lòng sợ hãi gần chết, cảm giác nguy cơ to lớn xuất hiện, vội vàng muốn tránh né. Nhưng lúc này, sau khi trải qua liên tục công kích, động tác của hắn chậm đi rất nhiều. Ngay sau đó, cong, Cao Vân nghe thấy tiếng kiếm vang lên, tầm mắt bị ánh kiếm chói lóa lấp đầy. Ngay sau đó, cảm giác đau nhói lờ mờ từ trên cổ truyền đến. Hắn vô thức đưa tay sờ lên cổ, cúi đầu nhìn xuống, lại bỗng nhiên phát hiện hình ảnh trước mắt bắt đầu quay cuồng. Mà trên bàn tay thì dính đầy máu tươi. Là máu. Ánh mắt Cao Vân di chuyển, lại thấy một thân thể không đầu quen thuộc đứng giữa không trung, vô cùng quen mắt. Hình như đó là thân thể của mình. Ngay sau đó, ánh vàng lại xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Bịch một tiếng vang trầm. Ánh mắt Tô Trạch lạnh lẽo, một cú đấm đánh vào đầu lâu rơi xuống của Cao Vân. Trong nháy mắt, cái đầu tròn vo kia giống như một quả dưa hấu chín bị nổ tung. Rầm rầm, xương cốt vỡ vụn và máu tươi rơi xuống dưới. Trong đó, một Cao Vân phiên bản thu nhỏ hơi phát sáng xuất hiện, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ và tuyệt vọng. Tô Trạch không hề do dự, trường kiếm vung lên, ánh kiếm chợt lóe. Người nhỏ kia còn muốn bay trốn ra ngoài, nhưng vẫn bị ánh kiếm chém trúng, ầm ầm nát vụn. Sau khi tiêu diệt nguyên thần của Cao Vân, Tô Trạch không hề chậm trễ thời gian, hóa thành ánh vàng xuyên thẳng qua lại giữa những mảnh vỡ thiên ngoại thiên. Những nơi đi qua, cho dù là mảnh vỡ to lớn thế nào cũng đều biến mất không thấy đâu nữa. Nếu đã bại lộ, hắn cũng chẳng muốn lén lút. Cùng lúc đó, trong cung điện phía xa, lặng ngắt như tờ, không có thí sinh nói chuyện. Bọn họ đờ đẫn nhìn vệt sáng vàng kia, hai mắt trợn tròn, trên mặt viết đầy khiếp sợ, đã rung động đến tột cùng. Có thể nói, bọn họ tận mắt nhìn thấy tất cả những gì vừa xảy ra, chứng kiến hết toàn bộ quá trình. Nhưng cho dù như vậy, vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tô Trạch, một đấu một đánh chết cường giả hóa thần đỉnh phong. Cho dù trước đó hóa thần này bị thương nặng, nhưng dù thế nào vẫn là hóa thần đỉnh phong. Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, thực lực của cường giả kia chắc chắn không phải hóa thần trung kỳ bình thường có thể sánh được. Nhưng Tô Trạch vẫn mạnh mẽ đánh chết. Không hề mượn nhờ sự giúp đỡ của dị bảo nào. Chỉ sử dụng thực lực võ đạo và kiếm đạo mạnh mẽ của bản thân. Chuyện này, trong lúc nhất thời, các thí sinh thật sự không biết nên có cảm nghĩ như thế nào. Trải qua bình tĩnh chốc lát, trong cung điện lại trở nên xôn xao. Tiếng hô kinh ngạc không dứt bên tai. Nhưng lúc này, nhìn bóng hình qua lại như con thoi của Tô Trạch, bọn họ vẫn không rõ Tô Trạch muốn làm gì. Nếu mục đích của Tô Trạch chính là phát tài, bây giờ đã bại lộ rồi, còn bị cường giả của đối phương treo thưởng, vẫn không cần mạng mà ở lại nơi đó không rời đi sao? Tô Trạch sẽ không tham tài đến mức độ như vậy đấy chứ. Bất chợt, trong lòng vô số thí sinh tràn đầy nghi ngờ, mãi mà vẫn không đoán được mục đích của Tô Trạch. Nhưng mà, thấy được Tô Trạch thể hiện ra thực lực mạnh mẽ, bây giờ cũng không có bao nhiêu thí sinh lên tiếng mắng chửi rồi. Bọn họ mở to hai mắt nhìn chằm chằm Tô Trạch, thậm chí ngay cả chiến đấu của những cường giả khác cũng không chú ý mấy nữa, chỉ muốn biết mục đích của Tô Trạch là gì. Trên không trung, khí linh thăng thiên đài đang giằng co với hoa dung địa tiên có thể cảm nhận được rõ ràng, mảnh vỡ thiên ngoại thiên đang nhanh chóng giảm bớt. Bây giờ sau khi bình tĩnh lại, hắn biết có lẽ át chủ bài của Tô Trạch liên quan đến mảnh vỡ của thiên ngoại thiên. Chỉ là quan hệ cụ thể trong đó, dù thế nào hắn cũng không đoán ra được. Bây giờ càng khiến hắn lo lắng chính là vấn đề an toàn của Tô Trạch. Địa tiên đối diện nói muốn bắt sống Tô Trạch, đồng thời đưa ra điều kiện như vậy. có thể dự đoán được cường giả khác của địa tiên giới sẽ điên cuồng cỡ nào. Tất nhiên bọn họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi bắt Tô Trạch. Tô Trạch vừa đánh chết Cao Vân, quả thật khiến khí linh thăng tiên đài rất khiếp sợ. Nhưng hắn cũng có thể nhìn ra, đó là Tô Trạch bộc phát toàn lực, thậm chí có lẽ còn tiêu hao tiềm lực nhất định, bộc phát ra thực lực vượt xa trình độ bản thân, vậy mới miễn cưỡng đánh chết hóa thần đỉnh phong đang bị thương nặng kia. Nhưng, dù sao cũng không phải lần nào Tô Trạch cũng gặp phải một tên hóa thần bị thương nặng. Cũng không phải mỗi lần chỉ là một tên hóa thần. Cường giả hóa thần thực lực sung túc, ít nhất cũng có thể cuốn lấy Tô Trạch rồi. Lại càng không cần phải nói, còn có không ít cường giả hợp đạo. Thậm chí mấy tên cường giả độ kiếp kia cũng muốn ra tay. Đối mặt với cường giả loại này, Tô Trạch không thể nào có khả năng đánh trả, trong nháy mắt bị bắt là chuyện ắt xảy ra. Nếu Tô Trạch bị bắt, vậy tất nhiên kế hoạch có thể chờ mình mà Tô Trạch nói sẽ thất bại. Đến lúc đó, mình cũng sẽ không chống đỡ được bao lâu. Bởi vậy, bây giờ Tô Trạch có thể tránh thoát vây bắt của những cường giả kia là chuyện quan trọng nhất. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể tiếp tục tiến hành kế hoạch của mình. Linh hư động thiên, thậm chí hàng tỷ sinh linh của thế giới vạn tộc mới có hy vọng sống sót. Tô Trạch, nhóc con ngươi nhất định phải cố gắng. Ông già khí linh của thăng tiên đài khẽ nhẩm trong lòng. Ngay sau đó, hắn đưa mắt nhìn chằm chằm Hoa Dung địa tiên trước mặt. Cùng lúc đó, có không ít cường giả của địa tiên giới đánh đổi bị thương để tạm thời thoát khỏi đối thủ trước mặt, thân hình hóa thành luồng sáng, nhanh chóng đuổi theo Tô Trạch ở xa xa. Mà lúc này, Tô Trạch đang điên cuồng thu hồi mỗi một mảnh vỡ thiên ngoại thiên mình nhìn thấy. Chương 592, xông vào trong chiến trường. Tô Trạch liều mạng, tu vi còn thừa đã lên đến hơn 36 tỷ. Còn thiếu 24 tỷ cuối cùng là có thể mua đạo binh địa tiên rồi. Thân thể Tô Trạch hóa thành luồng sáng, vừa để ý số lượng tu vi còn thừa vừa luôn luôn chú ý đến tình huống xung quanh. Đúng lúc này, tiếng xé gió chói tai vang lên. Ánh mắt hắn lóe lên, lập tức xoay mình, tránh thoát đao quang kia. Một đòn này rất nguy hiểm, cho dù hắn phản ứng rất nhanh, kịp thời né tránh, nhưng đao quang vẫn xẹt qua da thịt của hắn, đao ý sắc bén để lại trên da một vết máu mảnh nhỏ. Ánh vàng lấp lánh, có sức khôi phục mạnh mẽ của bất diệt kim thân, vết thương lập tức khép lại. Nhưng mà, lại có một sợi đao khí tiến vào trong cơ thể Tô Trạch. Cảm giác đau nhói ập đến, đao khí kia giống như có linh trí, vừa tiến vào trong cơ thể Tô Trạch đã mưu đồ ẩn nấp. Nếu như thành công, tất nhiên sẽ để lại sơ hở trong cơ thể Tô Trạch, giống như rắn độc nấp trong bóng tối, có thể phát động công kích bất cứ lúc nào. Cũng may, linh lực màu vàng có sẵn công năng tẩy rửa, rất nhạy cảm và táo bạo đối với dị vật đến từ bên ngoài. Chỉ thoáng chốc, đại dương màu vàng rít gào, một luồng linh lực màu vàng xông vào trong kinh mạch, tìm kiếm đao khí đang mưu đồ ẩn nấp, trực tiếp tiêu diệt sạch sẽ. Nguy cơ tạm thời được giải trừ, nhưng lông mày Tô Trạch vẫn nhíu lại. Vừa rồi khi tiêu diệt, linh lực tiêu hao rất nhiều. Trong ánh mắt của hắn lóe lên kinh ngạc và cẩn thận. Chỉ là một sợi đao khí không đáng kể mà đã khó giải quyết như vậy, có thể tưởng tượng ra thực lực của chủ nhân đao khí mạnh mẽ đến giường nào. Ánh mắt hắn lấp lóe, lập tức nhìn thấy một bóng hình màu đen đã đến gần. Bóng đen kia cầm đoạn đao màu bạc trong tay, khí tức mạnh mẽ, rõ ràng chính là một cường giả hóa thần đỉnh phong. Đồng thời, lông tóc không hề bị tổn thương. Khi Tô Trạch nhìn thấy bóng đen kia, đồng tử đột nhiên co rụt lại, cảm giác nguy hiểm to lớn đột nhiên dâng lên. Đó là hư ảnh, vậy bản thể của bóng đen đâu? Tô Trạch lập tức căng thẳng, theo bản năng nhào về phía trước. Cùng lúc đó, vù, tiếng rít gào bén nhọn lại vang lên, xẹt qua đỉnh đầu Tô Trạch. Com, đoạn đao chém lên một mảnh vỡ thiên ngoại thiên, phát ra tiếng vang đinh tai. Mạnh quá rồi, Tô Trạch lập tức ý thức được, mình hoàn toàn không phải là đối thủ của hóa thần đỉnh phong đang sung sức này. Lúc này, hắn đưa ra quyết định, chạy về phía chiến trường ở nơi xa. Số lượng cường giả ở nơi đó nhiều nhất. Có cường giả của thế giới vạn tộc, cũng có cường giả của địa tiên giới, số lượng hai bên đều rất nhiều, đều đang hỗn chiến với nhau. Mà mình chính là mục tiêu của cường giả địa tiên giới, sau khi xông vào nơi đó, tất nhiên sẽ là mục tiêu của tất cả cường giả địa tiên giới. Như vậy, hoàn cảnh sẽ càng thêm hỗn loạn. Co bắp, bắt sống, thêm vào, cường giả địa tiên giới sẽ không giết người, tất nhiên khi ra tay sẽ là ném chuột sợ vỡ bình. Bởi vậy, mình hoàn toàn không cần lo lắng an toàn tính mạng sau khi tiến vào trung tâm chiến trường. Một khi cường giả địa tiên giới hỗn loạn, đến lúc đó các cường giả của thế giới vạn tộc cũng có nhiều cơ hội hơn chút. Chỉ cần chú ý một chút, không đến gần những cường giả hợp đạo đó là được. Nếu không, một mình đấu với một tên hóa thần đỉnh phong, thậm chí có thể sẽ càng nhiều cường giả đến. Chắc chắn sẽ không có bất kỳ phần thắng nào. Chỉ có thể dùng cách khá là mạo hiểm này thôi. Thật ra tất cả những điều này đều là Tô Trạch phán đoán ra trong nháy mắt. Ngay sau đó, thân hình của hắn nhoáng một cái, hóa thành vệt sáng vàng phóng vào trung tâm hỗn chiến nơi xa. Rõ ràng, ngay cả cường giả dùng đao kia cũng không ngờ đến hành động này của hắn, ngây người trong chốc lát. Tốc độ của Tô Trạch vốn không chậm, cơ hội trong chốc lát này được hắn bắt được, khi bóng đen chợt nhận ra thì đã không kịp ngăn cản. Đáng chết, tiếng nói tràn đầy phiền muộn vang lên. Cũng chính lúc này, Tô Trạch đã xông vào trong chiến trường đang hỗn chiến. Nhìn thấy Tô Trạch bỗng nhiên xuất hiện, ánh mắt các cường giả địa tiên giới sáng lên, chợt thấy vui mừng khôn xiết. Con mồi đưa đến cửa. Có mấy tên tương đối gần lập tức cứng rắn đánh xuống vô số công kích, sau đó phóng mình về phía Tô Trạch, ý đồ bắt hắn lại. Nhưng mà, rõ ràng bọn họ đã đánh giá thấp tốc độ của Tô Trạch. Nhoáng cái bóng hình của hắn đã biết mất, năng lực của Thiên Bằng Phù Giao Quyết vào đạo tắc không gian được phát huy đến cực hạn, nhanh chóng bay qua bay lại trong chiến trường. Không chỉ như vậy, vì tăng thêm tốc độ của mình, hắn còn đang không ngừng kích hoạt hạt giống long tượng. Bây giờ kích hoạt một hạt giống long tượng cần tu vi 80.000 năm, chính là kích hoạt 1.000 hạt cũng mới cần tu vi 80 triệu năm mà thôi, so với con số mấy chục tỷ thì không đáng kể, sẽ không ảnh hưởng đến tốc độ thu thập tu vi. Huống hồ, Tô Trạch không trực tiếp kích hoạt 1.000 hạt giống long tượng, mà dùng đơn vị 50 hạt để kích hoạt. Hắn không ngừng lợi dụng linh lực bộc phát ra khi kích hoạt hạt giống long tượng để gia tăng tốc độ của mình, lần lượt tránh thoát bàn tay vô cùng nguy hiểm của những cường giả kia. Có vài lần, hắn đều phải dùng cái giá bản thân bị thương để đánh đổi, lúc này mới miễn cưỡng tránh thoát vây bắt của những cường giả kia. Vô số hoa máu tươi đẹp nở rộ trên người Tô Trạch, lại bị ánh vàng lấp lánh xóa sạch không thấy đâu nữa. Tốc độ tiêu hao linh lực đạt đến mức độ kinh người. Trừ cái đó ra, tinh thần lực tập trung cao độ và cảm giác áp bách khi bay lượn trong ranh giới sống còn khiến tinh thần hắn tiêu hao càng lớn hơn. Nhưng mà cũng có chỗ tốt, bên phía hỗn chiến này, rõ ràng kích thước mảnh vỡ thiên ngoại thiên lớn hơn không ít. Dưới cách làm gần như liều mạng của Tô Trạch, tốc độ tăng thêm của tu vi còn thừa nhanh đến kinh người. Chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, số lượng tu vi còn thừa đã đạt đến hơn 45 tỷ. Chương 593, nhóc con này là quái vật. Bản nguyên đại đạo của địa tiên, các cường giả điên cuồng. Khoảng cách đổi đạo binh địa tiên vô trung bản thạch chỉ còn 15 tỷ. Sắp rồi, sắp rồi. Chỉ cần kiên trì thêm một lát là được rồi. Tô Trạch chỉ cảm thấy đau nhức kịch liệt từ sau lưng truyền đến, đau khí sắc bén chui vào trong cơ thể, tàn phá bừa bãi trong kinh mạch. Cho dù cơ thể của hắn trải qua nhiều lần gọt rũa, lại từng để cho thiên lôi rèn luyện một lần, nhưng bây giờ vẫn xuất hiện vô số vết thương. Linh lực màu vàng tuôn trào ra, hao tốn rất nhiều sức lực mới tiêu diệt được đau khí. Lại là tên kia. Trong lòng Tô Trạch sáng tỏ, căn bản không quay đầu lại nhìn, vẫn bay qua bay lại giữa vô số mảnh vỡ thiên ngoại thiên. Ánh vàng chói lóa tỏa ra, chữa trị vết thương ngoài ra phía sau lưng. Phía sau, Bạch Phượng cầm đoản đao trong tay, nhìn bóng lưng bay trốn đi của Tô Trạch, ánh mắt lấp lóe, hơi toát vẻ khiếp sợ. Hai lần rồi, lúc trước còn dễ nói, chỉ là một sợi đao khí rất nhỏ mà thôi. Nhưng lần này không giống. Bị đao của mình rạch ở sau lưng, đao khí đi vào cơ thể. Mặc dù bởi vì chỉ có thể bắt sống, mình không dốc hết sức, cố gắng khống chế cường độ khi ra tay. Nhưng đao khí mức độ kia xâm nhập vào cơ thể, dù là một tu sĩ hóa thần trung kỳ thì động tác cũng sẽ bị chậm lại. Nếu tu vi không đủ hùng hậu, còn có thể bị thương nặng. Nhưng nhóc con kia lại giống như không có chuyện gì, động tác nhanh hơn cả thỏ, sau khi bị đao khí xâm nhập vào cơ thể, dường như tốc độ còn nhanh hơn chút. Mẹ nó, chuyện này là như thế nào? Phải biết, hắn chính là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ đấy. Bạch Phượng nghĩ mãi mà không ra, nghĩ thế nào cũng không rõ là tình huống gì. Nhưng lúc này không có thời gian cho hắn suy nghĩ nhiều, một tên cường giả đang giết về phía hắn. Liên tục bỏ lỡ hai cơ hội, điều này khiến hắn nổi nóng, nhưng lại không thể không rời lực chú ý lên trên người đối thủ trước mặt. Nơi xa, tu vi còn thừa trừ 4 triệu. Trong chớp mắt, tu vi 4 triệu biến mất không còn, 50 hạt giống long tượng kích hoạt xong. Chỉ là lúc này, đối với tốc độ gia tăng tu vi thì chút tiêu hao này hoàn toàn không đáng nhắc đến. Tu vi còn thừa không những không giảm mà còn tăng lên, đạt đến con số 50 tỷ. Chỉ còn 10 tỷ cuối cùng. Tô Trạch phấn chấn tinh thần, ngựa không ngừng vó tiếp tục hành động của mình. Đồng thời, hắn cũng phát hiện mảnh vỡ thiên ngoại thiên xung quanh lớn hơn không ít, giá trị cũng cao hơn không ít. Không hề do dự, tiếp tục hành động thu hồi, tu vi còn thừa dùng đơn vị trăm triệu mà gia tăng. 51 tỷ, 52 tỷ, 53 tỷ. Một lát sau, tu vi còn thừa đã đạt đến 59 tỷ, còn 1 tỷ. Không chỉ như vậy, số lượng hạt giống long tượng kích hoạt đã đạt đến 6.000 hạt. Rất nhiều cường giả đều có thể cảm giác được rõ ràng, dường như khí tức của Tô Trạch mạnh hơn không ít. Nhóc con này chính là quái vật. Từ đầu đến giờ, vẫn luôn dốc sức bùng nổ mà bay lượn, thỉnh thoảng còn chịu mấy lần tấn công hung ác. Theo lý thì sớm đã không xong rồi mới đúng. Cho dù thể chất khác người bình thường thì cũng nên lộ ra chút xíu mệt mỏi rồi. Nhưng, từ đầu đến cuối bọn họ đều không nhìn thấy bất kỳ vẻ mặt tương tự nào xuất hiện trên mặt Tô Trạch. Giống như đánh mãi không chết, không biết mỏi mệt, coi thường thương thế, linh lực vô hạn. Quan trọng nhất chính là, người bền bỉ thì bền bỉ. Nhưng kết quả người còn càng đánh càng hăng, khí tức không những không giảm mà còn tăng lên, tu vi cũng mạnh mẽ hơn. Đúng là gặp quỷ rồi. Cho đến bây giờ chưa từng thấy tên nào kỳ lạ như vậy. Lúc này, bọn họ coi như đã hiểu được một chút, vì sao tông chủ đại nhân muốn trả một cái giá lớn để bắt sống đối phương. Trên người nhóc con kia có bí mật, còn là bí mật lớn. Nếu không, căn bản không đáng để tông chủ coi trọng như vậy. Không trung, trong không gian vỡ vụn. Ánh mắt hoa dung địa tiên rơi lên trên người Tô Trạch, chút nghi ngờ lặng lẽ xuất hiện. Rốt cuộc hắn đang làm cái gì? Mặc dù không rõ mục đích của Tô Trạch, nhưng xuất phát từ một loại trực giác của cường giả, hắn càng cảm thấy thấp thỏm không yên. Loại cảm giác này rất hiếm thấy. Nhất là đối với tồn tại giống như hắn, hễ xuất hiện loại cảm ứng này, vậy chắc chắn có chuyện không hay sắp xảy ra. Hoa dung địa tiên nhìn ánh vàng đang bay lượn, bất an trong lòng càng tăng cao. Đột nhiên, ngăn hắn lại, cho dù người thành công là ai, ta đều đích thân diễn hóa đại đạo của hắn một lần. Nếu tu sĩ phàm giới ra tay, ta đích thân đón đến địa tiên giới, thu làm đệ tử thân truyền, diễn hóa đại đạo bản thân cho hắn. Tiếng nói này lập tức truyền khắp linh hư động thiên, truyền vào trong tai mỗi một sinh linh. Lời vừa nói ra, không chỉ cường giả của địa tiên giới, dù là đông đảo cường giả của thế giới vạn tộc cũng hơi ngừng lại động tác, trong mắt xuất hiện lửa nóng không cách nào che giấu. Tồn tại trên độ kiếp, cường giả địa tiên giới dường như còn mạnh hơn cường giả trường sinh, nói nếu tu sĩ nào thành công ngăn cản Tô Trạch diễn hóa đại đạo bản thân. Đối với đông đảo cường giả thì sức hấp dẫn của điều kiện này lớn hơn thoải mái sử dụng tài nguyên của tông môn rất nhiều. Bảo vật lúc nào cũng có, nhưng cơ hội cường giả địa tiên giới đích thân diễn hóa đại đạo lại vô cùng hiếm thấy. Thậm chí có thể nói, cơ hội tương tự gần như không thể nào xuất hiện nữa. Diễn hóa đại đạo bản thân chính là phơi bày bản chất con đường tu hành của mình ra, mỗi một bước đi như thế nào, tu luyện như thế nào đều hiện ra rõ ràng trước mắt người ngoài. Nếu để cho cường giả khác chiếm được tin tức bên trong, từ đó có thể suy tính ra nhược điểm và sơ hở của tu sĩ đó. Một khi nhược điểm này bị tóm được, nếu tu sĩ này đối đầu với kẻ địch, hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm. Khi cường giả địa tiên chiến đấu, dưới tình huống bình thường thì rất khó bị giết chết. Trừ phi thực lực bị áp đảo hoàn toàn, hoặc là nắm giữ nhược điểm của đối phương. Chương 594, vô trung bản thạch, ông già khí linh ngạc nhiên, hoa dung địa tiên khiếp sợ, mà nhược điểm trên bản nguyên đại đạo thì càng chí mạng. Hơi bất cẩn chút thôi, chỉ trong khoảnh khắc, vô số năm khổ cực tu luyện sẽ hóa thành hư vô, bỏ mình ngã xuống. Bởi vậy, đối với đại đạo của bản thân, tất cả cường giả đều giấu giếm kín kẽ, gần như không thể nào chủ động phơi bày và diễn hóa ra. Mà đối với tu sĩ dưới địa tiên, có thể lĩnh hội bản nguyên đại đạo của cường giả địa tiên là cơ duyên to lớn. Người nào đó bị vây trong cảnh giới đã lâu, có thể tìm được phương hướng của mình, như vậy tu vi có thể đột phá, thậm chí có được hiểu biết nhất định đối với con đường địa tiên, tu luyện càng thêm nhẹ nhàng. Người không có theo đuổi cao như vậy thì có thể dứt khoát đi trên con đường tương tự. Chỉ là tu vi không thể nào vượt qua đại đạo nguyên chủ, đồng thời thực lực sẽ luôn yếu hơn nguyên chủ một khoảng, không có khả năng đột phá. Nhưng cho dù là tình huống nào thì đều được coi là cơ duyên to lớn đối với các cường giả ở đây. Phải biết, người thực lực mạnh nhất trong bọn họ mới là độ kiếp mà thôi. còn không biết cách địa tiên xa thế nào đâu. Thậm chí có thể đột phá độ kiếp hay không còn chưa chắc chắn, càng không cần phải nói đến địa tiên. Về phần hợp đạo và hóa thần thì càng điên cuồng hơn, đôi mắt đỏ rực, hận không thể lập tức bắt lấy Tô Trạch. Không thể không nói, chiêu này của Hoa Dung địa tiên hết sức nham hiểm. Bởi vì cường giả của thế giới vạn tộc cũng nằm trong phạm vi tính toán của hắn. Đối mặt với hấp dẫn thế này, khó tránh khỏi sẽ có cường giả của thế giới vạn tộc động lòng. Ông già khí linh lập tức nhận ra điểm này, sắc mặt chợt thay đổi, lộ vẻ lo lắng. Hỏng bét rồi, hắn hiểu rõ sức hấp dẫn của điều kiện Hoa Dung địa tiên đưa ra lớn đến nhường nào. Vừa dứt lời, tình cảnh của Tô Trạch chợt nguy hiểm gấp mấy lần. Bởi vì, kẻ địch của hắn không chỉ là những cường giả của địa tiên giới, mà còn bao gồm một phần cường giả đã động lòng của thế giới vạn tộc. Vị trí bây giờ của hắn lại ở khu vực trung tâm hỗn chiến. Tô Trạch, rốt cuộc nhóc con người có át chủ bài gì? Mau mau sử dụng cho ông đây. Ông già khí linh cũng nóng ruột muốn chết. Cùng lúc đó, Tô Trạch cũng nghe thấy lời của Hoa Dung địa tiên. Nhưng mà lúc này hắn không chú ý đến chuyện mà từng giây từng phút chú ý vào màn hình hệ thống trước mặt. Tu vi còn thừa, 59 tỷ 900 triệu. 100 triệu cuối cùng. Đúng lúc, Tô Trạch nhìn thấy khoảng 10 dặm trước mặt, một mảnh vỡ thiên ngoại thiên giá trị tu vi 100 triệu năm xuất hiện. Đúng lúc có thể góp đủ tu vi 60 tỷ năm. Tô Trạch thấy vậy thì không dám lãng phí thời gian, bước chân chấp tắt, phóng về phía mảnh vỡ kia. Trong khoảnh khắc hắn di chuyển, vô số luồng khí thế ngút trời đột nhiên xuất hiện. Một luồng lại một luồng khí thế buông xuống, phong tỏa Tô Trạch đang di chuyển với tốc độ cao. Trong nháy mắt tiếp theo, ngay khi Tô Trạch vừa muốn chạm vào mảnh vỡ thiên ngoại thiên kia. Công kích đến gần, huynh, một áp lực lớn mạnh bỗng nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Tô Trạch. Có hợp đạo ra tay. Nơi xa, một cường giả hợp đạo của địa tiên giới liều lĩnh chịu mạo hiểm bị một kiếm xuyên tim, cứ vậy mà dùng cơ thể ngăn chặn một kiếm. Phụt phụt, trường kiếm đâm xuyên qua ngực, trên lưỡi kiếm lấp lánh ánh sáng sắc lạnh dính đầy máu tươi. Kiếm khí sắc bén tràn vào cơ thể, muốn nhân cơ hội này cắt đứt sức sống của hắn. Chỉ trong khoảnh khắc, nội tạng và kinh mạch đều bị tàn phá. Nhưng dù bị thương nặng như vậy, hợp đạo này vẫn không đoái hoài, mượn nhờ cơ hội ngắn ngủi. Thân hình bắn mạnh ra xa, trong chốc lát xuất hiện trên đỉnh đầu Tô Trạch. Kiếm khí vẫn đang tàn phá bừa bãi trong cơ thể hắn, hắn không thể không phân ra rất nhiều sức mạnh để chống lại, nên không cách nào phát huy toàn bộ thực lực. Nhưng vậy là đủ rồi. Hợp đạo với Nguyên Anh, không có bất kỳ hồi hộp nào. Cho dù hợp đạo thương nặng sắp chết, cũng không phải người mà tu sĩ Nguyên Anh có thể ngăn cản. Trong ánh mắt của hợp đạo này lộ ra vui mừng, thò tay dò xét Tô Trạch ở bên dưới. Cảm giác nguy hiểm đột nhiên xuất hiện. Lông tơ sau lưng Tô Trạch dựng đứng, da đầu tê dại. Cường giả hợp đạo thật sự quá mạnh rồi. Đối mặt với thủ địch không hề che giấu kia, Tô Trạch có loại cảm giác không có chỗ ẩn nấp, giống như cho dù sử dụng thủ đoạn gì cũng không cách nào trốn tránh. Trước mắt, mảnh vỡ của thiên ngoại thiên đã gần trong gang tấc. Chỉ còn mấy mét, chỉ thiếu một chút xíu là Tô Trạch có thể thu về, gom đủ tu vi, đổi đạo binh địa tiên, hóa giải nguy cơ lần này. Nhưng mà, khoảng cách mấy mét ngắn ngủi, giờ phút này lại giống như xa ngàn tỷ dặm không thể chạm đến. Đúng lúc Tô Trạch cho rằng phải thất bại trong gang tấc. Đến lúc đó đổi màn hình trong nhà thành 8K cho ta. Một tiếng nói quen thuộc mà lạnh nhạt vang lên trong đầu hắn. Là tiếng nói của Kiếm Linh. Tô Trạch nhíu mày lại, ngay lập tức quay đầu nhìn lại. Keng, chỉ nghe thấy tiếng kiếm du dương trong trẻo vang lên. Theo sau chính là huyết quang ngập trời xuất hiện. Một bóng người xuất hiện bên cạnh Tô Trạch, bóng người cao gầy nhỏ nhắn ngăn ở sau lưng Tô Trạch, trực tiếp đối mặt với công kích của cường giả hợp đạo bên trên. Trảm tiên kiếm khẽ run, huyết quang phun trào, giống như máu tươi đang chảy trên thân kiếm. Kiếm Linh mặc váy dài màu trắng, làn váy khẽ tung bay, một lọn tóc đen che ở trước mắt, che đi phần nào đôi mắt bình tĩnh giống như làn thu thủy kia. Nàng nâng cánh tay ngọc ngà lên, trảm tiên kiếm xuất hiện trong tay, tiếng kiếm không ngừng, vang vọng đất trời. Chỉ trong nháy mắt, vô số huyết quang bắn lên, nhuộm toàn bộ vùng trời này thành màu máu. Cô gái cầm trường kiếm trong tay, nhẹ nhàng đâm ra một kiếm, động tác nhìn như chậm chạp, thật ra nhanh như chớp điện. Vù, một vệt kiếm quang đột nhiên xuất hiện. Huynh, trong nháy mắt, trường kiếm và hai bàn tay to va chạm với nhau, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, bên trong tràn đầy không thể tin nổi và khiếp sợ. Âm thanh thô kệch, rõ ràng là một giọng nam. Chương 595, vô trùng bản thạch, ông già khí linh ngạc nhiên, Hoa Dung Địa Tiên khiếp sợ. Hai, rầm rầm, máu tươi vẩy xuống, khuôn mặt hợp đạo kia run rẩy, đồng tử cũng đột nhiên co rụt lại, cả cánh tay bị vặn nát bấy. Nhưng kinh khủng nhất vẫn là cảnh tượng trước mắt hắn. Một vệt màu máu xuất hiện trong đôi mắt hắn, trước mắt giống như xuất hiện núi thây biển máu, sát khí cuộn trào mãnh liệt xâm nhập vào trong cơ thể của hắn, mưu đồ ăn mòn nguyên thần của hắn. Sát khí đặc biệt nhằm vào nguyên thần, hậu quả nặng nề hơn kinh mạch cơ thể bị tổn thương nghiêm trọng nhiều. Hơi không cẩn thận chút thôi, con đường tương lai sẽ đứt đoạn. Trừ phi tìm được thiên tài địa bảo hiếm thấy, nếu không, nhẹ thì nguyên thần bị tổn thương biến thành kẻ ngốc, nặng thì nguyên thần trực tiếp tiêu tán, bỏ mình ngã xuống. Rõ ràng hắn không ngờ được, trên người Tô Trạch còn có đòn sát thủ như vậy. Đương nhiên, trên thực tế thì không chỉ hắn, ngay cả bản thân Tô Trạch cũng không ngờ kiếm linh có thể phát huy ra thực lực như vậy. Khiếp sợ thì khiếp sợ, Tô Trạch vẫn không quên việc mình cần làm bây giờ. Hắn hóa thành luồng sáng vàng xuất hiện bên cạnh mảnh vỡ thiên ngoại thiên, khẽ vung tay thu hồi thành tu vi. Trong nháy mắt, tu vi còn thừa 60 tỷ lẻ 30 triệu. 60 tỷ lẻ 30 triệu, cuối cùng cũng gom đủ rồi. Tô Trạch nhìn con số này, cuối cùng tảng đá lớn trong lòng cũng rơi xuống. Nhưng vẫn chưa thả lỏng, bây giờ mới chỉ hoàn thành bước đầu, mấy bước sau trong kế hoạch vẫn chưa bắt đầu đâu. Không chút do dự, hắn lập tức mở hệ thống thương thành, tìm vô trung bản thạch, cũng lựa chọn mục mua sắm. Có phải muốn tốn tu vi 60 tỷ mua sắm vô trung bản thạch hay không? Lần đầu tiên, Tô Trạch cảm thấy thứ đồ chơi này đúng là vẽ vời thêm chuyện. Dùng tốc độ nhanh nhất lựa chọn, đúng. Chỉ chốc lát, tu vi còn thừa giảm bớt 60 tỷ, trong nháy mắt chỉ còn lại 30 triệu. Trước sau trái ngược cực lớn khiến cho người ta giận sôi. Tô Trạch không để ý tới đau lòng, quay người nhìn về phía kiếm linh, lông mày chợt nhíu lại. Sắc mặt kiếm linh rất khó coi, trắng bệch hệt như tờ giấy. Dường như hành vi vừa rồi tiêu hao của nàng rất lớn, cả người cũng hơi loạng choạng. Ánh mắt Tô Trạch lộ ra gấp gáp khôn cùng, giơ một tay ôm lấy nàng, cầm trảm tiên kiếm bay nhanh ra ngoài. Tên hợp đạo kia vẫn đứng nguyên tại chỗ, toàn bộ con mắt đã hóa thành đỏ rực. Cách đó không xa, còn có không ít hợp đạo dục dịch muốn đi qua, lại bị cường giả đối diện liều mạng ngăn lại. Thật ra ban đầu, có một phần cường giả vạn tộc động lòng. Chỉ là khi bọn họ vẫn đang do dự, trường kiếm của Tô Trạch phát huy uy lực đánh một hợp đạo bị thương nặng, trông vẻ tình trạng bây giờ còn vô cùng không ổn. Trong chốc lát do dự đó, Tô Trạch lại chạy rồi. Mà hướng chạy lần này, rõ ràng chính là không gian vỡ vụn ở trên cùng. Đây không phải nơi bọn họ có thể tiếp xúc. Bởi vậy, cho dù một số người trong lòng nóng như lửa đốt, nổi lòng xúc động, lúc này vẫn chỉ có thể dằn lòng nhịn xuống. Tất nhiên Hoa Dung Địa Tiên nhìn thấy toàn bộ quá trình, kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng sau khi nhìn thấy Tô Trạch lại lao về phía bên này, trong mắt hắn chợt tỏa ra ánh sáng. Tự chui đầu vào lưới. Nếu như đối phương tiến vào phạm vi nhất định, dù mình phải liều mạng bị thương nặng, thực lực bị hao tổn, vậy cũng phải bắt được đối phương. Khí linh thăng tiên đài cũng sững sờ, cảm giác thấy Tô Trạch đang bay nhanh về phía bên này, lập tức căng thẳng. Nhóc con này đến quấy rối cái gì? Quyết đấu của cấp bậc địa tiên, há có thể cho ngươi xen vào. Trở về, ông già khí linh hét lớn một tiếng, muốn ngăn cản Tô Trạch. Nhưng vẫn chậm một bước. Thân hình Tô Trạch lấp lóe mấy lần, sau đó xuất hiện ở nơi cách sau lưng hắn không xa. Hắn không dám đến quá gần, lo lắng cường giả của địa tiên giới sẽ làm ra hành động gì. Nhóc con ngươi, ông già khí linh vừa định nói chuyện, chợt không nói tiếp nữa. Chẳng lẽ át chủ bài của Tô Trạch có thể thi triển rồi? Cũng đúng, góp nhặt nhiều mảnh vỡ của mình như vậy, cho dù làm gì cũng đủ rồi. Tiền bối, giúp ta một chút. Tô Trạch khẽ hét lên một tiếng, ngay sau đó trong tay lấp lánh hào quang, một bàn thạch phong cách cổ xưa đường kính chừng nửa mét xuất hiện. Trên bàn thạch khắc 9 phù hiệu thần bí, huyền ảo phức tạp, giống như một loại đạo văn. Toàn bộ bàn thạch đều tràn ngập một loại sức mạnh bí ẩn, vừa nhìn đã biết không phải vật phàm. Duy nhất khiến cho người ta tiếc nuối chính là trên bàn thạch có mấy vết nứt khiến người ta nhìn mà giật mình, khiến nó trông chẳng còn hoàn mỹ. Vốn dĩ ông già khí linh nghe thấy lời Tô Trạch, chỉ cảm thấy không thể hiểu nổi, cho rằng Tô Trạch đang nói sằng nói bậy. Nhưng sau khi vô trung bàn thạch kia xuất hiện, lông mày hắn nhíu lại, lập tức cảm giác được là cái gì. là khí linh bên trong bảo vệ, dù Tô Trạch không nói, hắn cũng có thể cảm giác ra được đẳng cấp và một phần tác dụng của vô trung bàn thạch. Trong nháy mắt, vẻ vui mừng khôn xiết hiện ra trong đôi mắt hắn. Được cứu rồi. Cùng lúc đó, bên trong khe hở không gian, Hoa Dung Địa Tiên đứng giữa hai giới chợt thay đổi sắc mặt, khuôn mặt lập tức cứng lại. Ngay sau đó, vẻ khiếp sợ hiện lên trong đôi mắt giống như sao trời này. Đạo binh Địa Tiên, vào khoảnh khắc nhìn thấy vô trung thạch bàn, sắc mặt của Hoa Dung Địa Tiên đã thay đổi hoàn toàn. Đạo binh Địa Tiên, trên người của tên run dế cảnh giới Nguyên Anh thế mà lại có thứ đồ đạo binh Địa Tiên này. Giống như Linh Bảo đối với cảnh giới hợp đạo, đối với cảnh giới Địa Tiên, đạo binh Địa Tiên cũng rất khó có được. Bảo vật của cấp này cực kỳ hiếm có, dù là Địa Tiên ở trong Địa Tiên giới cũng có không ít người không có đạo binh Địa Tiên. Bởi vì điều kiện để nó thành hình rất khó. Đạo binh Địa Tiên thông thường chia thành hai loại. Loại thứ nhất là trời đất sinh ra, loại còn lại là cường giả cấp Địa Tiên tiêu tốn một thời gian và tu vi lớn, thêm rất nhiều bảo vật, dùng từng chút ngọn lửa thần hồn của mình để luyện hóa. Chương 596, đòn mạnh nhất của đạo binh Địa Tiên, phản công. Vì vậy, trong các Địa Tiên, một căn cứ quan trọng để phân định thực lực chính là Địa Tiên này có đạo binh Địa Tiên hay không. Nếu như có, thường sẽ là những cường giả cấp Địa Tiên, có thể đột phá cấp cao hơn. Nếu không thì phần lớn là dậm chân tại chỗ ở cảnh giới Địa Tiên này. Hoa Dung Địa Tiên tất nhiên hiểu rõ những điều này. Đạo binh của hắn giờ đây chỉ mới ở hình dạng sơ khai, còn chưa thành hình hoàn toàn, còn thiếu chút sau cùng mới có thể thực sự trở thành đạo binh Địa Tiên. Hắn càng hiểu rõ uy lực của đạo binh Địa Tiên, đặc biệt là vô trung thạch bàn trong tay Tô Trạch cho hắn một cảm giác nguy hiểm tới gần. Không ổn, mắt của Hoa Dung Địa Tiên lóe sáng, trong lòng kinh ngạc, tức thì ý thức được sự việc đang phát triển theo hướng không thể điều khiển. Nhất định phải ngăn tên tiểu tử đó, nếu không bao nhiêu công sức sẽ đều đổ sông đổ biển, cơ hội vạn năm có một này cũng sẽ vụt mất. Vù, phút chốc, ánh sáng dâng tràn. Đôi mắt của hắn sáng lên, chiếu rọi trong hư không mênh mông. Một lúc sau, một mảnh trời sao lấp lánh hiện ra trước mặt Tô Trạch và khí linh thăng tiên đài. Ánh sao rực rỡ, lấp lánh liên hồi, vầng sáng tựa như dịu dàng nhưng lại ẩn chứa ý định giết người cực lớn trong đó. Sau đó, từng ngôi sao trên bầu trời sao đều sáng lên, ánh sao rực rỡ, lan rộng ra dày đặc. Khi Tô Trạch lấy vô trung thạch bàn ra, ông già khí linh đã dự đoán được Hoa Dung Địa Tiên chắc chắn sẽ cho cùng rứt dậu nên đã phòng bị từ sớm. Vào lúc những ngôi sao sáng lên, mặt hắn đanh lại, thần quang trên người tỏa sáng, thăng tiên đài nổ vang, phát ra ánh sáng trắng bao lấy hắn và Tô Trạch. Ầm ầm ầm, lúc sau, ánh sao sắp tới gần, liên tiếp tấn công vào lớp màn bảo vệ ánh sáng trắng. Mặt ông già khí linh lập tức đỏ lên, chỉ cảm thấy có áp lực nặng nề, mức tiêu hao tăng vô cùng nhanh. Răng rắc, tiếng vỡ vụn, trên thăng tiên đài xuất hiện từng vết nứt, đã có những mảnh nứt vụn rơi từ thăng tiên đài xuống. Ông già khí linh lại không hề để tâm, vừa ra sức ngăn những đòn đánh của Hoa Dung Địa Tiên vừa suy nghĩ. Trong thăng tiên đài bỗng lóe lên một luồng ánh sáng trắng bao quanh Tô Trạch, tử khí tinh thuần hiện ra, truyền vào trong người Tô Trạch. Đó là tử khí kỳ bí mà trước đây Tô Trạch đã chiếm đoạt khá nhiều, dùng nó để kích hoạt mấy trăm hạt giống long tượng. Đây là thứ mà thăng tiên đài không biết đã tốn bao nhiêu năm mới tích góp được, giờ đây lại không giữ lại được chút nào mà truyền vào người Tô Trạch. Đương nhiên, không phải là vì giúp tăng tu vi cho Tô Trạch, mà là để tăng sức mạnh, bơm thêm sức mạnh cho đạo binh Địa Tiên kia. Bảo vật đổi lấy từ trong hệ thống, vào lúc xuất hiện đã nhận Tô Trạch làm chủ. Nếu như còn gạt bỏ thần niệm rồi đưa cho ông già khí linh, vậy thì quá lãng phí thời gian rồi. Hơn nữa ông già khí linh tuy có thể đoán ra được một phần công dụng của vô trung thạch bàn, nhưng chắc không rõ bằng Tô Trạch. Tô Trạch cảm nhận được tử khí ở trong người, khẽ thở phào một hơi, tiếp đó khẽ gầm lên, ra sức điều khiển những tử khí từ trong người truyền vào trong vô trung thạch bàn. Rắc rắc, trong chốc lát, thạch bàn khởi động, tự động lơ lửng trước mặt Tô Trạch, chín chữ cổ được khắc trên đó tỏa ra vầng sáng. Một mùi cổ kính mà thê lương lặng yên xuất hiện, tỏa ra từ trong thạch bàn, chớp mắt đã tỏa khắp mọi nơi. Tô Trạch có thể cảm nhận được, trong đó dường như có gì đó đang thức tỉnh. Nhưng không giống khí linh, mà giống thứ gì khác. Vù, lượng lớn tử khí tràn vào trong làm cho đạo binh Địa Tiên này dần dần thức tỉnh. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Tô Trạch không khỏi cảm khái. Truyền nhiều tử khí như vậy mới có chút động tĩnh, nếu như dùng linh lực của mình để truyền, e là rút hết linh lực cũng vô dụng. Ở nơi không xa, sắc mặt của Hoa Dung Địa Tiên ngày càng khó coi, ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng và khẩn thiết. Sắp không kịp rồi. Một khi sử dụng đạo binh Địa Tiên chưa kích hoạt, bản thân hắn sẽ gay mất. Nghĩ tới đây, hắn bắt đầu điên lên, không đoái hoài những thứ khác nữa, tiên lực tuôn trào, điên cuồng điều khiển tinh quang tấn công thăng tiên đài. Giang rắc, vết nứt trên thăng tiên đài càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lớn. Thậm chí có một vết nứt cực lớn gần như sắp xuyên qua cả đài cao. Trên thăng tiên đài, ông già khí linh đang đứng sừng sững, nét mặt bình tĩnh. Người hắn có vài chỗ bắt đầu trở nên hư ảo, cả người chốc chốc lại tỏa sáng. Hắn sắp đến cực hạn rồi. Vậy mà ông già khí linh giống như không có chút cảm giác nào với điều này, dốc toàn lực ngăn đòn của Hoa Dung Địa Tiên. Hắn khẽ nghiêng đầu nhìn về phía Tô Trạch, muốn biết chuẩn bị đến đâu rồi. Tô Trạch không chú ý đến ánh mắt của hắn, tất cả lực chú ý đều dồn vào việc điều khiển thạch bàn. Bấy giờ xung quanh thạch bàn, thời gian và không gian giống như bị bóp méo, làm cho người hắn lúc ẩn lúc hiện, dường như không còn ở trong khoảng thời gian này nữa. Xuất hiện một sức mạnh huyền diệu, trán Tô Trạch toát mồ hôi lạnh, hắn đã cảm nhận được sự kinh khủng của thứ sức mạnh đó. Điều khiển vô trung thạch bàn cần tiêu hao linh lực, thao túng được nó cũng vậy, tuy ít hơn nhiều nhưng đối với Tô Trạch cũng là một gánh nặng rất lớn. Trong đan điền, sắc vàng mênh mông đang giảm đi với tốc độ mắt thịt có thể nhìn thấy, không bao lâu đã khô cạn hoàn toàn. Chính vào lúc này, lại có một tiếng nổ lớn. Nửa người của ông già khí linh đã hóa thành hư ảnh, một mảnh vỡ lớn rơi từ thăng tiên đài xuống. Tình hình đang ngày càng nguy cấp. Nhưng ông già khí linh không hề thúc giục, biết được bây giờ là thời điểm quan trọng nhất, không thể làm phiền Tô Trạch. Chính vào lúc này, rác, tiếng va chạm giòn giã vang lên. Tiếng động không lớn, nhưng truyền rất rõ vào tai của mỗi một sinh linh trong linh hư động thiên. Phút chốc, thời gian dường như ngừng lại ở giây phút này, cả một vùng hoang vô tĩnh mịch. Chương 597, Hoa Dung Địa Tiên thua liên tiếp. Cường giả Địa Tiên giới tuyệt vọng. Động tác của tất cả cường giả đều trở nên chậm chạp, dù cho là mấy người cấp độ kiếp cũng không ngoại lệ. Người duy nhất không bị ảnh hưởng chính là ông già khí linh bên cạnh Tô Trạch và Hoa Dung Địa Tiên ở nơi không xa kia. Ông già khí linh mừng rỡ quay đầu sang nhìn. Sắc mặt Hoa Dung Địa Tiên thay đổi nhanh chóng, sự không cam lòng và kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt hắn. Chỉ nhìn thấy thạch bàn yếu ớt hiện lên, đứng im tuyệt đối, thần quang phía trên thoát ẩn thoát hiện, sức mạnh tràn đầy mùi vị của năm tháng chậm chậm tuôn trào ra. Sắc mặt Tô Trạch trắng bệch, toát mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy từng đợt chóng mặt. Linh lực tiêu hao quá nhiều, dù cho linh lực của hắn nhiều đến mấy, giờ cũng có đôi chút không chống đỡ nổi. Hắn điều khiển vô trung thạch bàn vô cùng khó khăn, chuyển động chính diện của thạch bàn, nhắm chuẩn vào Hoa Dung Địa Tiên đang đứng giữa hai giới. Chín chữ cổ ngày càng sáng, thần quang rọi chiếu, khắc lên không trung một chữ cổ trong đó. Ở nơi không xa, trong mắt của Hoa Dung Địa Tiên hiện rõ sự kinh sợ, trong lòng bỗng nảy sinh cảm giác nguy hiểm tới gần, trên trán toát mồ hôi lạnh, khí lạnh tỏa ra từ sau lưng, dâng lên theo từ xương cụt lên đến đỉnh đầu, da đầu tê tái. Hắn có cảm giác, đòn đánh tiếp sau đây nếu không chống đỡ nổi, hắn có thể sẽ chết, mà nếu chống đỡ được, đối phương sẽ không còn có khả năng phản kháng nào nữa. Thăng tiên đài vỡ nát thành dáng vẻ bây giờ, Hoa Dung Địa Tiên không chắc rằng hắn có thể chống đỡ được lâu. Liều thôi, hắn không tin rằng một nguyên anh nhỏ nho và những khí linh chỉ cho phép sức mạnh của Địa Tiên lại có thể phát hết toàn bộ uy lực của đạo binh Địa Tiên ra. Chống đỡ nổi, chỉ cần chống đỡ được đòn này, hắn sẽ thắng. Lúc sau, trong mắt Hoa Dung Địa Tiên lóe lên một tia hung hãn. Cách đó không xa, mặt Tô Trạch trắng bệch, không chút hồng hào nào, yếu ớt vô cùng. Cũng chính vào lúc này, mắt hắn sáng lên một luồng ánh sáng vàng lấp lánh chói mắt. Phản công, một tiếng thét lớn. Tô Trạch liều hết sức mình, không giữ lại chút linh lực màu vàng nào trong người mà phóng hết ra, kích hoạt một đòn mà vô trung thạch bàn tích lũy đã lâu. Lát sau, khắp nơi chìm vào cảnh im lặng tuyệt đối. Theo Tô Trạch dứt lời, trong hư không, chín chữ cổ khó hiểu bắt đầu được sắp xếp theo một cách đặc biệt và cuối cùng tạo thành một biểu tượng phức tạp hơn. Lực xoắn từ trong đó tràn ra, trong nháy mắt bao trùm cả tòa linh hư động thiên. Trong bàn thạch bộc phát ra thần quang vô lượng, chiếu rọi trên khuôn mặt mỗi sinh linh. Khoảnh khắc tiếp theo, thần quang hội tụ, hóa thành một chùm ánh sáng rực rỡ rồi đánh tới hướng Hoa Dung Địa Tiên giữa hai giới. cảm nhận được lực lượng trong thần quang, sắc mặt Hoa Dung Địa Tiên càng lúc càng nghiêm trọng, không dám khinh thường chút nào, tiên lực toàn thân đều bốc lên. Trong nháy mắt, ánh sáng bao phủ lấy nó. Thoáng chốc, sự tĩnh mịch giữa trời đất bị phá vỡ, một tiếng nổ kinh hoàng xuất hiện và vang vọng khắp đất trời. Xoạt xoạt, thần quang lóe ra, không gian xung quanh bị phá vỡ, lúc trước phù triện mà Hoa Dung Địa Tiên sử dụng xuất hiện, từng chữ cổ phát ra ánh sáng và cố gắng ổn định lại không gian. Nhưng mà đối mặt với một đòn này, lực lượng của phù triện có vẻ quá mức mỏng mạnh yếu ớt. Chỉ là ngăn cản một lát, nương theo một âm thanh trầm đục, phù triện hóa thành bột mịn và biến mất. Nhất thời, sự vỡ vụn của không gian ngày càng trở nên dữ dội, hư không cũng trở nên vặn vẹo. Trong lúc hoảng hốt, hết thảy đều tựa như đang chảy ngược, không gian bị phá vỡ lại được phục hồi, từng ảo ảnh hiện ra, cố gắng đưa tất cả trở về trước khi không gian bị phá vỡ. Nhưng đúng lúc này, có tiếng gầm lớn từ trung tâm chói lọi nhất của thần quang vang lên. Hoa Dung Địa Tiên tận lực chống lại một đòn này, một đôi con người tựa như tinh thần phát ra vô số tinh quang, vừa ngăn cản thần quang bên người, vừa đong đưa thân thể, cố gắng dẫy ra từ trong đó. Sự hỗn loạn của không gian lại xuất hiện rồi điên cuồng cắt thân thể hắn. Lúc này, cho dù là thân thể Địa Tiên cũng có vẻ không mạnh mẽ như vậy. Từng vết máu xuất hiện trên thân thể hắn, có rất nhiều chỗ sâu tới mức có thể nhìn thấy xương, có thể nhìn thấy bên trong xương cốt tựa như bạch ngọc. Máu tươi màu tím cùng với tinh quang chảy ra từng chút, áo choàng vỡ vụn, có vẻ hết sức chật vật. Mục tiêu công kích chủ yếu của Vô Trung Bàn Thạch thật ra cũng không phải là Hoa Dung Địa Tiên mà là không gian xung quanh hắn. Chỉ cần làm nhiễu loạn không gian, tăng thêm sự hỗn loạn của không gian, Hoa Dung Địa Tiên sẽ không có cách nào tiến vào thế giới vạn tộc. Đến lúc đó, hắn hoặc là lựa chọn lui về Địa Tiên giới, hoặc là chỉ có thể bị bóp chết bởi sự hỗn loạn của không gian. Mức độ nguy hiểm giữa hai giới là không có cách nào tưởng tượng được, cho dù là sự tồn tại Địa Tiên như vậy, cũng có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Tình huống hiện giờ xoay chuyển lại, nguy cơ đi tới trên người Hoa Dung Địa Tiên. Xa xa, những cường giả Địa Tiên giới đang chiến đấu cũng phát hiện động tĩnh bên này, trên mặt lộ ra biểu cảm hoảng sợ. Nếu Hoa Dung Địa Tiên thất bại bị đánh trở về, vậy khẳng định bọn họ đều sẽ xong đời. Với sự tàn nhẫn của tông chủ, bọn họ rất chắc chắn rằng vào thời điểm nguy hiểm, tông chủ cũng sẽ không có chút do dự nào. Không chỉ là vẻ mặt của họ thay đổi, tất cả sắc mặt của những người tu luyện có thể quan sát tình huống đều biến đổi. Trong cung điện, đông đảo thí sinh trợn mắt há hốc mồm, cả người đều cứng đờ, không thể nhúc nhích lấy một chút, giống như là tác phẩm điêu khắc, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ và không thể tưởng tượng nổi. Chuyện cười, bây giờ nhớ lại sự công kích đối với Tô Trạch vừa rồi, bọn họ chỉ cảm giác mình chính là một trò cười. Tuy rằng không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng Tô Trạch thu thập mảnh vụn thiên ngoại thiên khẳng định là có liên quan tới bảo vật thần bí hiện tại. Chương 598, Hoa Dung Địa Tiên thua liên tiếp. Cường giả Địa Tiên giới tuyệt vọng 2. Bọn họ thấy rõ ràng, bảo vật của Tô Trạch có uy lực to lớn, trực tiếp đánh cho cường giả thần bí Địa Tiên giới cực kỳ thê thảm. Tình hình thoáng cái đã xoay chuyển, bọn họ còn có hy vọng, thế giới vạn tộc còn có hy vọng. Chỉ cần bảo vật trong tay Tô Trạch kiên trì thêm một lúc nữa, tất nhiên sẽ có thể hóa giải nguy cơ lần này. Các thí sinh không biết tình huống rõ ràng, nhưng vẫn miễn cưỡng có thể phán đoán ra một vài thứ. Giờ này khắc này, bọn họ đều nín thở, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm trên cao xa xa, chờ đợi tin tức tốt cuối cùng. Không chỉ có bọn họ, những cường giả đang chiến đấu kia cũng như vậy, dùng một phần sự chú ý lên bóng lưng thiếu niên thăng thiên đài kia. Giờ khắc này, suy nghĩ trong đầu bọn họ thống nhất với nhau hơn bao giờ hết. Tô Trạch, người nhất định phải thành công, không ai muốn chết, không ai muốn người thân và bạn bè của họ chết. Mà tất cả những điều này đều phải xem bảo vật trong tay Tô Trạch có thể phát huy hiệu quả kỳ diệu hay không. Nếu có thể đánh cường giả Địa Tiên giới trở về, hết thảy nguy cơ tự nhiên sẽ được giải trừ. Nếu không thể thành công, vậy tình huống đó sẽ cực kỳ nguy hiểm. Một khi để cho cường giả thần bí Địa Tiên giới tiến vào thế giới vạn tộc, tất nhiên sẽ tạo thành hậu quả hủy diệt, đó là điều không thể nghi ngờ. Đối với sự tồn tại như vậy, sinh linh của thế giới vạn tộc chỉ là con kiến hôi, căn bản không thể làm cho hắn sinh ra chút lòng thương hại. Trong khi đó, ầm ầm ầm, tiếng nổ đinh tai nhức óc phát ra từ không gian bị phá vỡ. Trong đó xen lẫn từng tiếng gào thét phẫn nộ, trong vô lượng thần quang thỉnh thoảng có tinh quang lóe ra, nhưng lập tức lại bị chìm xuống. Đó là Hoa Dung Địa Tiên đang tận lực chống cự. Lúc này tình huống của hắn cực kỳ không ổn, toàn thân đều là vết thương, có vài vết thương xuyên thấu, thậm chí còn có một vết thương đâm vào tim hắn. Chẳng qua, lực sinh mệnh của địa tiên thật sự là quá mạnh. Mặc dù là trái tim đã bị xuyên thủng, Hoa Dung địa tiên vẫn vui vẻ nhảy nhót như trước, tiếng gào thét không yếu ớt đi chút nào, đôi mắt thần kia phát ra từng tia tinh quang, xuyên thủng tất cả. Hư không điên cuồng chấn động, không gian bị phá vỡ không chịu nổi, chậm chạp không có cách nào phục hồi. Sự hỗn loạn không gian càng lúc càng trở nên dữ dội, sau lưng Hoa Dung địa tiên xuất hiện một mảnh hư ảnh của đại thế giới. Đó là hình chiếu của địa tiên giới, dưới áp lực của vô lượng thần quang, cơ thể Hoa Dung địa tiên đang chậm rãi lùi lại, sắp bị đánh trở lại trong địa tiên giới. Thấy một màn này, trong mắt ông già khí linh bộc phát ra một tia kinh ngạc vui mừng. Nó thực sự hữu ích, không hổ là đạo binh địa tiên, Tô Trạch thật giỏi, tốt. Cách đó không xa, vài tên độ kiếp tu vi cao nhất, tự nhiên là nhìn thấy rõ ràng nhất, nhìn thấy một màn này thì không nhịn được mà hét lớn một tiếng. Một tia hưng phấn và kinh ngạc nồng đậm hiện lên trên khuôn mặt bọn họ, nhìn Hoa Dung địa tiên thua liên tiếp, lại nhìn Tô Trạch đang thao túng bản thạch, cuối cùng trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ cũng không muốn tự làm mình nổ tung. Tô Trạch thật giỏi, Nguyên Thủy Cung Chủ cũng không có cách nào duy trì sự bình tĩnh, có chút kích động trầm giọng nói. Trên người bọn họ đã sớm có đầy vết thương, sắc mặt hơi tái nhợt, hiện giờ sau khi nhìn thấy hy vọng, trong thân thể bộc phát ra một lực lượng mạnh mẽ lần nữa, khí thế ngút trời, tinh thần chiến đấu cao. Mà độ kiếp của địa tiên giới ở đối diện bọn họ thì sắc mặt khó coi, đầy khó tin. Điều này sao có thể được? Khí thế bốn người Nguyên Thủy Cung Chủ tăng vọt, còn khí thế bọn họ thì đột ngột giảm xuống, trong mắt hiện ra vẻ tuyệt vọng. Một khi tông chủ bị đánh lui về địa tiên giới, những thứ này của hắn đều là đồ bỏ đi. Nơi đất khách quê người, lại còn một thân một mình ở thế giới vạn tộc, đến lúc đó, e rằng chết là kết quả tốt nhất. Nhưng khả năng lớn nhất vẫn là sống không bằng chết. Nghiêm hình tra tấn, dụng cụ tra tấn nguyên thần, sự dày vò vô tận, đều là những điều chắc chắn sẽ xảy ra. Thậm chí, có thể sẽ trực tiếp bị luyện chế thành con rối, giam cầm nguyên thần trong xác thịt, suốt đời suốt kiếp bị cường giả phàm giới điều khiển. Cứ nghĩ đến đây, sự tuyệt vọng trong mắt của cường giả địa tiên giới càng ngày càng nhiều lên. Những suy nghĩ này không phải ý nghĩ chủ quan, mà là kết quả có được sau khi họ đổi góc độ suy nghĩ. Nếu như đổi thành họ là người thắng lợi cũng sẽ làm vậy, thậm chí có thể sẽ càng tàn nhẫn. Tuyệt vọng đến cùng cực, hoặc là tan tành, hoặc là điên cuồng ở mức cực đoan nhất. Rõ ràng, các cường giả của địa tiên giới là kiểu người ở vế sau. Sự tuyệt vọng trong mắt tan biến, biến thành điên cuồng và tàn nhẫn. Nếu đều đã sắp chết, vậy hãy kéo thêm mấy tên lót lưng. Một tên huề vốn, hai tên lãi to. Trong chốc lát, đại chiến lại lần nữa xảy ra. So với ban nãy còn ra sức và điên cuồng hơn rất nhiều. Tất cả cường giả địa tiên giới đều rơi vào sự điên loạn, trong cách đánh đã có nhiều thay đổi, có rất nhiều hành động dùng đổi máu. Còn có một số cường giả coi Tô Trạch là mục tiêu. Bọn hắn tất nhiên là hận Tô Trạch nghiến răng. Nếu không phải Tô Trạch, tông chủ sao có thể bị đánh đến mức này, kết cục của bọn hắn sao có thể thê thảm tới như vậy. Điên cuồng và sự thù hận khiến bọn hắn mất đi lý trí. Thế là, một số cường giả không dây dưa nữa, bay như điên về hướng thiên ngoại thiên. Vậy mà, đang chờ đợi bọn hắn lại chính là sự trấn áp vô tình của Thăng Tiên Đài. Ông già khí linh với một phần sức mạnh cấp địa tiên, đấu với đám người tu luyện cùng lắm là cấp hợp đạo và độ kiếp này, chỉ cần búng tay là đã có thể làm cho bọn hắn hôi phi yên diệt. Đoàng đoàng đoàng, vụt qua một tia sáng, nháy mắt, trong không trung hiện ra tầng tầng huyết vụ. Chương 599, Thăng Tiên Đài biến động. Tình thế xoay chuyển, ông già khí linh thu tay về, quay đầu nhìn Tô Trạch, dường như ban nãy chỉ là bóp chết mấy con kiến. Cơ thể của hắn ngày càng hư ảo. Sức mạnh vẫn đang mất đi nhanh chóng, một phần là để bảo toàn cơ thể, còn lại đều đang truyền vào trong người Tô Trạch, dùng để duy trì đạo binh địa tiên. Tình hình của Tô Trạch cũng không dễ dàng, mặt trắng bệch như giấy, không còn chút huyết sắc, cơ thể chốc chốc lại lung lay, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Thực sự là đã tiêu hao quá nhiều. Dù phần lớn sức mạnh khởi động vô trung thạch bàn đều là của Thăng Tiên Đài, linh lực của Tô Trạch chỉ có tác dụng cầm lái, nhưng vẫn làm cho hắn gần như cạn kiệt linh lực. Điều khiển một chiếc bánh lái lớn đúng là vô cùng gian nan. Nhưng Tô Trạch biết rõ hắn không thể ngã. Hoa Dung địa tiên vẫn chưa bị đánh lui, nếu hắn gục ngã, thế giới vạn tộc coi như xong, hắn cũng sẽ toi đời. Một khi gục ngã, tất cả mục tiêu và lý tưởng đều sẽ tan vỡ. Vào lúc này, Tô Trạch loáng thoáng nghe được tiếng gọi của đám người Tiểu Thanh. Các nàng nói chuyện với Tô Trạch thông qua khế ước, muốn cộng hưởng với Tô Trạch, đưa yêu lực của mình cho Tô Trạch sử dụng. Nhưng hắn không đồng ý. Hắn hiểu rõ sự ghê gớm của vô trung thạch bàn trước mặt. Giờ đây hắn không có cách nào điều khiển hoàn toàn thạch bàn, một khi cộng hưởng với yêu lực của mấy người Tiêu Thanh, e rằng sẽ hút cạn các nàng, uy hiếp an toàn tính mạng của các nàng. Vì vậy, bất luận ra sao Tô Trạch cũng sẽ không làm vậy. Hắn của bây giờ, linh lực mênh mông trong đan điền đã cạn khô, chỉ còn lại chút ít kim quang lập lòe. Nếu không phải nhờ hạt giống bảy màu đó vẫn luôn tuôn thần tuyền sinh mệnh ra, sinh mệnh lực dồi dào vẫn luôn nuôi dưỡng đan điền và thịt xương hắn. E rằng giờ đây cả người hắn đã khô héo, bị rút cạn kiệt rồi. Cũng chính nhờ sự giúp đỡ của hạt giống bảy màu, Tô Trạch mới có cơ hội tìm ra phương pháp cứu vãn. Răng rắc, tiếng vỡ nát quen thuộc vang lên. Kim quang lấp lánh vừa mới sáng lên, năng lượng cuồn cuộn mãnh liệt vừa mới xuất hiện, chớp mắt đã biến mất không thấy đâu nữa. Tô Trạch đang kích hoạt hạt giống long tượng. Chính vì vậy, hắn mới luôn kiên trì không gục ngã. Sau khi đổi vô trung thạch bàn, tu vi chỉ còn lại 30 triệu. Đủ cho hắn kích hoạt hơn 300 hạt giống long tượng. Nhằm an toàn, Tô Trạch không kích hoạt tất cả cùng một lúc. Mà là mỗi lần kích hoạt vài hạt, để hắn luôn giữ được trạng thái đỉnh cao. Làm như vậy tuy là rất đau, nhưng lại là an toàn nhất, có thể kéo dài thêm chút thời gian. Thời gian càng lâu, hoa dung địa tiên càng có khả năng bị đánh lui. Tất nhiên, còn phải xem mức độ bền bỉ của ông già khí linh. Tô Trạch đã cố hết sức làm những việc hắn có thể làm, nếu như vẫn không thể thành công. Vậy có lẽ chỉ có thể cam chịu vận mệnh thôi. Cách đó không xa, trong không gian vỡ vụn, hoa dung địa tiên ra sức chống đỡ, sự lo lắng ngày càng hiện rõ trong ánh mắt, không thể che giấu. Tên xúc sinh trước mặt sao vẫn chưa ngã xuống. Hắn cũng cảm nhận được đối phương đã chạm tới giới hạn, linh lực trong người hầu như đã cạn kiệt, nên gục ngã từ sớm rồi mới phải. Thế nhưng tại sao hắn vẫn đứng cho nổi? Phương pháp cấm kỵ quả thật ghê gớm tới vậy sao? Ngoại trừ khả năng này, hoa dung địa tiên không nghĩ ra khả năng nào khác nữa. Phần thể hiện của Tô Trạch càng ghê gớm càng chứng tỏ sức mạnh của phương pháp cấm kỵ. Nhất định phải chống đỡ. Chỉ cần có được phương pháp cấm kỵ là được. Lần đầu tiên, khát vọng có được phương pháp cấm kỵ trong lòng hoa dung địa tiên lại vượt qua cả người có đại khí vận trong truyền thuyết. Sức mạnh lớn tới vậy hữu dụng hơn bất cứ đại khí vận nào. Thậm chí nói, đối với hắn mà nói, có thể gặp được người có phương pháp cấm kỵ, hắn đã là một đại khí vận rồi. Không có đại khí vận, sao hắn có thể phát hiện điểm yếu không gian hàng tỷ năm khó gặp này? Không có đại khí vận, sao hắn có thể vừa phát hiện phàm giới, kẻ sở hữu phương pháp cấm kỵ liền ở trước mặt hắn? Nói không chừng, bản thân hắn chính là người có đại khí vận trong truyền thuyết. Nghĩ tới đây, hoa dung địa tiên thét lên một tiếng, tiên lực chấn động trời đất, tinh quang lấp lánh tỏa sáng mạnh mẽ, cản lại hết dòng không gian loạn lưu ở xung quanh. Ngay vào lúc này, một tiếng răng rắc rất to. Sắc mặt của ông già khí linh thay đổi, sự vui mừng nháy mắt đã biến mất, biến thành dáng vẻ vô cùng khó chịu, không cam lòng. Hoa dung địa tiên sững sờ, nhìn về phía phát ra tiếng, lo âu trong mắt tan biến, mặt lộ vẻ vui mừng như điên. Lát sau, thăng tiên đài vỡ nát hơn phân nửa, cơ thể ông già khí linh lập lòe, sắp biến thành hư ảnh. Mà nguồn sức mạnh vẫn luôn truyền cho Tô Trạch cũng đã dừng lại và yếu đi rất nhiều. Một lúc, vầng sáng trên thạch bàn đã ngừng tỏa ra ánh sáng. Ha ha ha ha ha, hoa dung địa tiên cười to, điệu cười khoa trương lại vặn vẹo. Cơ hội, có rồi. Chống đỡ qua rồi. Hắn quả thật là người có đại khí vận. Một tia mừng như điên xuất hiện trong đôi mắt của hoa dung địa tiên. Xa xa, chúng cường giả địa tiên giới đang chiến đấu đầu tiên sửng sốt, cũng lộ ra vẻ mừng như điên sống sót sau kiếp nạn. Tông chủ đại nhân không bại, mình không có bị coi là con vứt bỏ, là gia hỏa của phàm giới kia thất bại. Chỉ cần tông chủ đại nhân không có thất bại, dù cho còn dừng lại ở giữa hai giới đều có thể mang đến cho bọn họ lòng tin vô tận. Dù sao thì đó cũng là một vị địa tiên. Đối mặt với cường giả của phàm giới, có được thực lực gần như nghiền ép. Trong nháy mắt, sự điên cuồng cực kỳ vừa rồi đều biến mất, tất cả cường giả địa tiên giới đều khôi phục bình tĩnh và lý trí, đồng thời khí thế tăng vọt, chiến lực đều tăng cao không ít. Ngược lại, phần lớn cường giả của thế giới vạn tộc, khí tức hơi chậm lại, vẻ mặt có chút dại ra. Chương 600, khí linh kinh hãi, tiểu tử này là một tên điên. Từ thiên đường rơi xuống địa ngục, loại cảm giác thất vọng này không phải người tu luyện bình thường có thể chịu đựng được. Nhất là sau lưng trận chiến đấu này, nhưng việc liên quan đến an nguy của cả vạn tộc thế giới, vốn đã làm cho bọn họ áp lực rất lớn. Hiện tại cảm xúc thay đổi cực kỳ như vậy, bỗng chốc làm cho không ít cường giả sinh ra tuyệt vọng, vẻ mặt bỗng chốc ảm đạm xuống, một mảnh u ám, nhìn không ra một chút tức giận. Đã thất bại sao? Cuối cùng là, không thể chiến thắng cường giả địa tiên giới sao? Trong lúc nhất thời, tất cả cảm xúc phức tạp xuất hiện, có chút không yên lòng, đối mặt với tấn công dữ dội của cường giả địa tiên giới, liên tiếp bại lui. Dưới tinh thần này, tự nhiên bắt đầu xuất hiện tình huống thương vong. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Vài tên cường giả trực tiếp bị xóa bỏ, thần hồn tan rã, không lưu lại một chút sinh cơ nào. Tràn ngập tiếng kêu thảm thiết thê lương không cam lòng vang vọng, càng làm cho bọn họ xuất hiện một loại nỗi lòng thỏ tử hồ bi, chỉ có thể luống cuống tay chân đối phó công kích. Gần như ngay lập tức, thế cục hai cực đảo ngược. Phe của thế giới vạn tộc bắt đầu xuất hiện dấu hiệu tan vỡ. Mà chúng cường giả tiên giới vốn tràn đầy tuyệt vọng, lại càng chiến càng mạnh hơn, triển khai tấn công dữ dội với cường giả vạn tộc thế giới. Cường giả độ kiếp trong chiến trường, bốn vị độ kiếp nguyên thủy cung chủ, trong ánh mắt rõ ràng hiện ra một tia kinh ngạc. Nhìn thăng tiên đài vỡ vụn hơn phân nửa, không khỏi cảm giác được bi thương. Khí linh tiền bối, đã đạt tới cực hạn. Bọn họ rất rõ ràng, mặc kệ trận chiến này kết cục như thế nào, cuối cùng thăng tiên đài cũng không có khả năng lưu lại tánh mạng. Nghĩ tới đây, trong lòng đau buồn phẫn nộ đan xen, ánh mắt hơi đỏ lên, quay đầu nhìn về phía độ kiếp địa tiên giới vây quanh mình, công kích tràn ngập khí tức hủy diệt phát ra trong nháy mắt. Rầm rầm rầm, tình hình chiến đấu có thể nói là vô cùng thảm thiết. Máu nhuộm đỏ bầu trời, có mưa máu rơi xuống, trong không khí tràn đầy mùi máu tươi, khắp nơi đều là cường giả giết đỏ cả mắt, gào thét bắt đầu chiến đấu sinh tử. Trọng cung điện ở phía xa, tiếng kêu sợ hãi vang lên. Sắc mặt phần lớn thí sinh đều cho tàn, lo lắng nhìn tình huống trên thăng tiên đài. Có tiếng gào thét đau khổ phẫn nộ vang lên. Chết tiệt, chúng ta vẫn còn quá yếu. Nếu không thì ít nhất có thể đi giúp những tiền bối kia chiến đấu mà không phải ở chỗ này nhìn xem. Có thí sinh theo bản năng phản bác, chúng ta mới có bao nhiêu tuổi, sao có thể đi giúp đỡ. Các thí sinh khác phù hợp hơn. Nhưng âm thanh tiếp theo trong nháy mắt làm cho bọn họ á khẩu không nói nên lời, không biết nói cái gì cho phải. Tô Trạch kia đâu rồi? Hắn bao nhiêu tuổi? Có vẻ hắn nhỏ tuổi hơn chúng ta rất nhiều. Sao hắn có thể giúp đỡ nổi? Không chỉ chém giết một cường giả hóa thần đỉnh phong, hiện tại thậm chí còn trợ giúp tiền bối ở thăng tiên đài đối kháng với người trường sinh. Đó chính là người trường sinh đấy. Thậm chí còn mạnh mẽ hơn so với người trường sinh trong truyền thuyết. Vậy mà Tô Trạch có thể giúp được, vừa rồi còn muốn áp chế đối phương. Lời này vừa nói ra. Trong cung điện nhất thời lâm vào trong một mảnh tĩnh mịch. Phần lớn thí sinh nhân tộc có chút kinh ngạc nhìn qua, phát hiện thánh nữ Phượng Thải Vi của Phượng tộc lên tiếng nói. Diệp Thanh nuốt lời mình vừa định nói, quay đầu tiếp tục nhìn về phía thăng tiên đài, vẻ mặt lo lắng. Bọn họ cũng đều thấy được, thăng tiên đài bỗng nhiên vỡ vụn hơn phân nửa, động tĩnh phía trên hình như nhỏ hơn không ít. Nhất là một tiếng cười càn rỡ kia, càng làm cho trong lòng bọn họ có một loại dự cảm không lành. Tuy nhiên dù nghĩ như thế nào, hiện tại bọn họ không thể không thừa nhận hiện thực chính là bọn họ đối với trận nguy cơ này, có thể nói là vô dụng và chỉ có thể ở chỗ này nhìn. Nhìn tiền bối các tộc phía trước chém giết, nhìn bọn họ mất mạng, nhất là nhìn Tô Trạch liều mạng. Trong lòng bọn họ có chút phức tạp, có một loại cảm giác nói không nên lời xuất hiện. Là ghen ghét sao, hay là kính nể, bọn họ không rõ ràng cho lắm. Cùng lúc đó, trong không trung, sắc mặt ông già khí linh trắng bệch, thân hình không ngừng lóe ra, giống như tùy thời đều có thể biến mất. Về phần Tô Trạch, tình huống cũng vô cùng không ổn. Vừa rồi sự biến đổi nhanh trong thăng tiên đài, tử khí truyền vào hắn tạm dừng trong nháy mắt. Mà trong nháy mắt này, thạch bàn vẫn đang vận chuyển. Chỉ cần còn đang vận chuyển, có nghĩa là còn cần năng lượng. May mắn Tô Trạch đã phản ứng kịp thời, vội vàng kích hoạt 200 hạt giống long tượng. Duy trì trong nháy mắt như vậy, lúc này mới không bị trực tiếp rút sạch. Nhưng mặc dù như vậy, khi Bạch Quang lại xuất hiện một lần nữa trợ giúp Tô Trạch chống đỡ áp lực này, hắn vẫn phát hiện đan điền của mình đã hoàn toàn khô kiệt. Trong cả tòa đan điền chỉ còn lại có một tầng sương mù màu vàng nhàn nhạt còn tồn tại. tình huống thế nào? Tô Trạch không để ý tới Hoa Dung Địa Tiên nhe răng cười kia, quay đầu gian nan mở miệng hỏi. Ngươi nói tình huống như thế nào? Sắc mặt ông già khí linh khó coi, ngay cả giọng nói cũng có chút đứt quãng, đồ chơi của ngươi chính là một cái động không đáy, lão tử cũng sắp bị hút khô rồi. Không còn sức duy trì sự ổn định của thân thể, tự nhiên là vỡ một chút. Thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Lúc này Tô Trạch cũng không để ý đến thân phận của khí linh tiền bối lão giả, có chút bất đắc dĩ lẩm bẩm. Tiểu tử ngươi, ông già khí linh trừng mắt rồi lại thở dài, quay đầu đặt ánh mắt ở trên người Hoa Dung Địa Tiên, truyền âm nói. Tiểu tử ngươi không thể chết, chúng ta sẽ phát nhiệt lượng dư một chút, nói không chừng có thể kéo dài một lát, đến lúc đó tiểu tử ngươi tự mình chạy ra ngoài, xem có cơ hội sống hay không. Ở cái nơi tồi tàn thế này ta đi đâu tìm cơ hội sống đây? Tô Trạch thở hổn hển, trong mắt có kim quang lóe lên.